Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh, Lật Mặt Mẹ Kế. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng nay dọn dẹp phòng cho ông Khánh, nhớ đến 7 hạt đậu bà Lý thầy bùa cho từ hôm ấy lôi ra. Kỳ thực đậu thối hết lượt, mốc rêu xanh gì. Tầm này không cần hạt đậu này thì Ngân cũng biết lòng dạ bà Cúc thế nào rồi. Bây giờ Ngân chỉ thấy thương ông Khánh, bị bệnh tật lại còn phải chịu áp lực từ người vợ có cái mồm còn hơn cái loa phường thế này. Người khỏe mạnh còn muốn ốm, huống chi là ông Khánh. Vừa dọn xong thì bà Cúc đi chợ về. Thấy Ngân, bà liếc xéo một cái chứ không dám xỏ xiên như mọi hôm. Tầm này bà biết cái mồm Ngân cũng ngang ngửa mồm mình. Nói không những có lý mà còn rất chua ngoa. Thế cho nên đang định bụng muốn móc mỉa rằng hôm nay mặt trời mọc hướng nào mà Ngân lại dậy sớm vậy, nhưng bà lại thôi không dám trêu. Ông Khánh mang cái ghế ra ngoài sân ngồi phơi nắng. Ngân không ăn sáng mà vội vã đi làm ngay. Cô không muốn để thời gian trôi qua lãng phí, vì như vậy sẽ lại mất đi một ít tiền thuốc men cho bố. Trước khi đi, Ngân dặn bố, tí gì nấu xong bố phải ăn nhiều vào còn uống thuốc đấy nhé, con đi làm đây. Thế không ăn à? Ở lại ăn đã chứ, mà nghỉ vài hôm cho lại sức xem nào. Mới hôm qua ở viện về, hôm nay đã chạy đi ngay rồi. Người thì bé như cái que, lòng vòng thế ốm ra đấy lại khổ. Ông Khánh thương con nhắc nhở, Ngân chỉ nhăn răng ra cười rồi đi ngay. Ông biết con gái không muốn ở nhà chạm mặt với bà Cúc, cho nên mồm thì khuyên thế, nhưng trong lòng lại muốn con gái ra ngoài ăn cho thoải mái. Bởi nhìn mặt bà Cúc, Ngân cũng chẳng thể nuốt trôi. Bố ơi, vào ăn sáng đi bố. Cái Ánh thỏ đầu ra ngoài gọi ông Khánh vào. Ông gật gật đầu toan đứng lên quay vào, thì giọng bà Cúc nói, cầm cả cái ghế vào, để đấy định ai hầu thêm nữa. Ông Khánh ngước lên nhìn vợ, lẳng lặng quay lại cầm cái ghế gỗ đi vào, để ngay ngắn vào chỗ cũ. Người ta nói chồng bị bệnh hiểm nghèo, hơn ai hết người vợ phải dịu dàng và thương chồng hơn. Đằng nào người ta sống cũng chẳng còn mấy thời gian, thôi thì không bằng lòng, xong cứ nhẹ nhàng cho ông thấy thoải mái. Tầm này tâm lý là chính, chứ mâm cao cỗ đầy nào có ai ăn nổi. Nhưng ông vẫn thấy may mắn rằng ông chưa đến nỗi nằm liệt, chưa cần ai hầu hạ túc trực. Chứ tầm này mà đau yếu trở nặng, bà Cúc sẽ quấn ông vào rồi vứt cả người lẫn chiếu. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng, con người tệ bạc như vôi vữa vậy. Sau hôm ấy, ông Khánh đi làm trở lại, mặc cho Ngân can ngăn. Tầm này ông vẫn còn thiết tha công việc làm cái gì, cứ ăn chơi cho thỏa thích. Nhưng ông lắc đầu, trong lúc nhà không có ai, ông tâm sự. Nay bố khỏe, bố muốn đi làm cho vui thôi, chứ con bảo cứ ở nhà suốt thế này, chạm mặt với bà ấy thôi bệnh cũng trở nặng rồi. Cứ để bố đi làm, bố hứa sẽ về sớm. Ngân lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu. Thôi thì chiều theo ý ông ấy, tầm này con cái lớn cả, Ngân không thể ích kỷ xúi ông bỏ bà Cúc được. Người ngoài trông vào sẽ nghĩ Ngân hẹp hòi với dì ghẻ. Hơn nữa còn cái Ánh, tuy nó cũng chẳng ra gì, nhưng nó cũng không có lỗi trong chuyện này. À Ngân, khi đang suy nghĩ thì ông Khánh gọi, khiến cô giật mình quay sang nhìn. Móc trong túi ra một tờ giấy cùng một túi vỉ thuốc đã uống hết đưa cho con, ông dặn, hôm nay bố hết thuốc rồi, con cầm bọc thuốc với cái đơn cũ này đi mua cho bố với. Ra ngay vòng xoay ấy, cứ bảo con gái bà Cúc mua cho bố là người ta biết. Bà ấy bảo hay mua ở chỗ đấy nên ra đấy mua cho tiện. Từ hôm về đến bây giờ, bà ấy cứ lừ lừ, bố ghét, chẳng buồn nhờ. Cầm lấy tờ đơn bỏ vào túi, tí đi làm Ngân sẽ mua ngay. Cô biết mọi khi chuyện thuốc thang của ông Khánh từ thuốc Nam đến thuốc Bắc, bình thường đều một tay bà Cúc lo. Nay tình hình căng thẳng ông chán chẳng nhờ, đành phải nhờ con gái. Chiều Ngân ghé qua tiệm thuốc, nhưng nhà thuốc đấy chẳng may đóng cửa, cho nên Ngân đi thẳng đến cổng công ty chỗ mình làm, cũng có nhà thuốc khá to. Khi chìa đơn ra, Ngân nói, cô nhìn theo đơn lấy thuốc như này giúp cháu với ạ. Bố cháu bị tiểu đường nhẹ với cao huyết áp. Người bán đã lớn tuổi, đeo cặp kính lão lên nhìn đơn thuốc cô mang theo rất lâu rồi mới nói, thuốc này là thuốc hạ huyết áp mà, cao huyết áp ai người ta uống loại này. Mà gì thế này, Ông nào kê cho mà lẫn lộn thế? Sao bị cao huyết áp vừa tiểu đường mà lại kê thuốc có chứa natri? Giết người à? Bà bán thuốc quay sang chửi Ngân, khiến cô lúng túng. Cô cũng đang hoảng trước những câu nói của bà, bởi đây là lần đầu tiên cô đi mua. Cô ơi, thuốc của bố cháu, hôm nay cháu đi mua lần đầu. Thuốc này có vấn đề gì ạ? Sao bố cháu lại không được uống natri là thế nào? Ngân bình tĩnh hỏi lại, thì bà chìa cái bìa thuốc ra đáp. Thuốc có chứa natri là gốc muối. Người cao huyết áp tuyệt đối hạn chế ăn muối ăn mặn. Mấy loại thuốc này nửa là cao huyết áp, nhưng một nửa là hạ huyết áp. Nói chung là lẫn lộn, uống nhiều đánh nhau sinh bệnh đấy. Tao bán thuốc nửa đời người rồi, giờ mới nghe cái đơn thằng lang băm nào kê mất dậy thế này đấy. Ngân nghe thì chết sững, toàn thân cứng đờ. Cô lắp bắp hỏi lại. Cô ơi, uống cái này lâu sinh bệnh, có khi nào nó sinh thành ung thư không cô? Bố cháu ngoài mấy bệnh đấy ra thì còn bị ung thư nữa cơ ạ. Trước sự hoang mang của Ngân, bà lắc đầu. Chưa có trường hợp ấy đâu, nhưng uống thuốc trái liều thế này dễ ngộ độc lắm. Thôi để tao cắt cho liều khác. Nói bố mày nếu có khám chữa ở đâu thì lên bệnh viện to mà khám, chứ mấy chỗ chui không có phép à, ngày chết oan. Mày gặp cô là mày may đấy. Phải như chỗ khác nó chỉ biết bán theo đơn mày đưa thôi. Còn đâu á, tội trạng bệnh tật thì bố mày chịu. Để cô cắt cho mày cái đơn khác, đơn này liều nhẹ, uống dễ chịu hơn nhiều. Ngân gật đầu mặt chưa hết bàng hoàng. Trong đầu cô chồng chất một mớ hỗn độn. Ai là người khám cho ông Khánh? Sao bà Cúc đi mua người ta lại không khuyên gì? Chẳng lẽ người ta không biết? Còn khúc mắc nào mà cô chưa biết nữa hay không? Ngân nhìn theo bà dược sĩ già đang cắt thuốc. Ở tầm tuổi này, Ngân không tin tay nghề và kinh nghiệm của bà ấy kém cỏi. Trong lúc chờ, Ngân lại hỏi. Cô này, thế người tiểu đường lại cao huyết áp không nên ăn gì hả cô? Nói chung kiêng được nhiều thì càng tốt, nhưng tuyệt đối không được ăn mặn, không ăn đường ngọt, không ăn thịt mỡ. Bà cái thứ ấy mà nạp vào người thì thôi nhá, xác định, còn xuống lỗ nhanh hơn là không uống thuốc điều trị. Bà vừa cắt vừa thản nhiên nói. Ngân cứ bị lo sợ táp thẳng vào tâm trí khiến mặt cô tái mét. Ngân hỏi lần nữa. Vậy ăn khuya chắc không vấn đề gì chứ cô? Bà dừng tay lại rồi ngước lên nhìn Ngân. Bà nhíu lông mày trách. Ăn khuya đến người khỏe còn bệnh tật. Người ta đã khuyến cáo không nên ăn khuya mà còn hỏi câu ngớ ngẩn thật. Đã bệnh tật thế mà còn cho ăn khuya thì chết. Ô mà lạ nhở, nhà có người bị bệnh thế mà hỏi toàn câu ngớ ngẩn thế này thì hỏng. Thế chưa cho ông cụ đi khám xét ở đâu hay gì? Người ta chẳng lẽ không dặn cách ăn uống à? Ngân cúi đầu. Cô không biết trả lời ra sao, không biết giải thích thế nào, cũng chẳng thể kể hết rõ ngọn ngành với một người xa lạ rằng hôm nay cô mới đi mua thuốc lần đầu, còn những lần trước thì toàn nhờ dì ghẻ, không phải mẹ mình mua. Sau khi rời nhà thuốc, Ngân đi rất nhiều cửa tiệm bán thuốc khác nhau, chỉ cả đơn thuốc cũ ra hỏi, thì nhận được lời nói giống y bà bán thuốc giả ấy. Lặng lẽ ra chỗ công viên ngồi một mình bần thần, cô không có đầu óc nào chú trọng vào việc làm nữa. Tâm trí rối bời và hoảng vô cùng. Ngân cầm cốc nước mía hút một hơi hết quá nửa, để cái lạnh làm cho tỉnh táo mà suy nghĩ. Không biết ai khám cho ông Khánh bệnh này, và đơn thuốc ấy ai đã kê. Ông không biết gì cũng dễ hiểu, bởi ông có phải là bác sĩ đâu. Sau khi hết lần thuốc đầu, thì ông cứ nói bà Cúc cầm cái đơn cũ đi mua y như những gì đơn ấy nói. Mấu chốt nằm ở bà Cúc, đi mua thuốc trái liều. Vậy mà chẳng lẽ không một người bán thuốc nào nói cho bà biết chuyện này? Kể cả họ có tham tiền không quan tâm đến ai là người kê thuốc sai đi chăng nữa, thì chí ít vẫn phải nhắc để điều chỉnh chứ. Mạng sống con người chứ nào phải con ngoé, con gà đâu mà đến cái nhắc nhở cũng khó khăn. Cái mà Ngân đang nghĩ đến có phần thuyết phục hơn. Đấy là bà Cúc đã cố tình mua thuốc trái liều cho chồng uống. Uống thuốc trái liều này khiến ông không thuyên giảm bệnh tật, ngược lại còn bị nặng hơn, thậm chí là chết. Vậy có khác nào là giết người đâu. Chẳng lẽ bà Cúc có ý định giết ông Khánh ư? Chuyện quái gì xảy ra thế này? Ngân bàng hoàng không biết nghĩ thế nào cho phải, tay chân bùn rộn hết cả ra. Nếu chuyện đó là thật thì đúng kiểu ông Khánh rước cáo chín đuôi về làm vợ. Không biết rõ đâu là chân tướng, Ngân về nhà gặp ông Khánh. Ông đang giặt cái túi xách để mai đi làm lại. Thấy con gái về nửa buổi, ông liền nói. Sao lại về giờ này? Về lấy cái gì hay sao? Dạ không, con làm xong báo cáo từ sáng nên chiều nộp xong con về. Con tiện mua thuốc cho bố đây. Đưa bìa thuốc, nhưng người ta nói giờ bố bị ung thư nên không uống loại cũ được nữa, phải đổi qua loại khác. loại cũ kia hơi nặng, sợ ảnh hưởng đến bệnh nhiều hơn. Ngân nói dối để ông uống loại thuốc mình vừa mua. Cô muốn mình phải thật bình tĩnh trong chuyện này, thì tất cả chưa đâu vào đâu. Cô muốn điều tra đến cùng và tuyệt đối không cho ông Khánh biết, tránh trường hợp ông sốc quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Câu giải thích rất hợp lý của con khiến ông Khánh không có gì nghi ngờ. Cầm lấy bọc thuốc Ngân mới mua, ông nói: đưa đây để bố uống luôn, nãy làm cốc sữa tráng dạ dày rồi. Ngân gật đầu. Trong khi ông Khánh rót nước, Ngân phân loại thuốc cho ông Khánh uống. Liếc quanh không thấy bà Cúc đâu, Ngân hỏi: dì đi đâu rồi bố? Dì ấy không bắt nạt gì bố đấy chứ? Nghe con nói, ông lắc đầu cười. Ông đáp: vừa đội nón chạy đi đâu rồi? Có bắt nạt gì đâu, thù dai chuyển sang dỗi rồi. Từ sáng đến tối chẳng nói với nhau câu nào cả. Nghe thì có vẻ yên bình, nhưng nhà vắng hoe im ắng, chẳng khác gì bỏ nhau. Ông Khánh nói, nhưng ánh mắt xót xa vô cùng. Ở đời ai muốn biết mình bệnh tật, muốn gia đình chiến tranh thế này đâu. Nhưng biết làm sao được, cái số nó thế rồi. Biết chắc không có ai, Ngân đưa thuốc cho ông rồi hỏi: đơn thuốc cũ bố lấy lâu chưa? Ai là người kê cho bố? Cái đơn ấy chắc cũng được 2 năm hơn rồi đấy. Là chú Định đưa bố lên viện lớn khám. Chú ấy cũng là bác sĩ quen biết nhiều nên đưa bố đi. Từ hồi chú ấy mở phòng khám mới bận thế đấy. Chứ hồi xưa thanh niên, bố với chú ấy là thân nhau lắm đấy. Ngân gật đầu, cái này thì Ngân biết, cô cũng nghe qua rồi. Nhưng chuyện liên quan đến thuốc cần lời giải thích nên Ngân nói: chú ấy làm bên thuốc đông y cơ mà, cũng quen cả bác sĩ tây y sao? Mà bố uống có đỡ không? Sau 2 năm uống thuốc này mà bố vẫn trung thành một loại thế? Ông Khánh cười mà đáp: bệnh huyết áp này xuất hiện khi tuổi già, làm gì có ai chữa được huyết áp. Thuốc chỉ có tác dụng trợ thời thôi, bố uống nó cũng thành quen đấy. Thì thoảng lâu lâu huyết áp tăng vẫn ngất như thường, nhưng nhờ cái ngất ấy mới lòi ra bị ung thư. Ông Khánh không biết gì cả, vẫn nhất mực tin tưởng người bạn thân cùng số thuốc độc chết người này. Cầm một cái vỉ thuốc uống hết lên, Ngân hỏi tiếp: đi khám, chú Định là người dẫn bố đi phải không? Vậy mỗi lần lấy thuốc thì bố chờ lấy hay chú Định cũng lấy hộ? Mỗi lần đi khám, chú đưa bố tới phòng khám được cho là bác sĩ giỏi. Chú ấy sẽ vào nói chuyện trước rồi bố sẽ vào sau. Thì xuống sảnh lấy thuốc bố ra ghế đá chờ, còn chú ấy nhờ quen biết nên đi lấy hộ không cần phải xếp hàng. Bởi vậy người ta mới nói nhất thân nhỉ quen, có người làm trong ấy đi khám nhàn bao nhiêu đấy. Mắt ông Khánh lấp lánh khi nói về người bạn thân, có vẻ rất vui và tự hào. Đúng thật, bình thường nhà có người quen làm cán bộ, làm to thì ai chẳng muốn nhờ. Nhưng người ta giúp mình chân thành là một chuyện, còn chuyện người ta giúp mình nhưng trong bụng hẹp hòi để hại mình thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ông Khánh quá đỗi tự hào khi kể về chú Định. Nhân đây cô hỏi được khá nhiều. Vậy chú Định là bạn thân bố cũng ngót mấy chục năm rồi đấy nhỉ? Có người bạn chung lưng đấu cật, chắc bố vui lắm. Chứ còn gì nữa, chú ấy là bạn từ thời trẻ với bố, hiền lành lắm. Chú ấy qua nhà mình suốt, nhưng hồi bé chắc con không nhớ. Lớn lên thì lại vào ký túc xá học toàn không có nhà. Chú Định hồi xưa ở khu thu nhập thấp ấy, mới chuyển về đây mở phòng mạch. Nói chung thân nhau mới hiểu cảnh nhau, nên chơi với nhau nó sướng lắm. Đứa này chỉ cần nhíu lông mày một cái là thằng kia biết ngay trong đầu nó nghĩ gì. Ông Khánh vui vẻ kể lại tình cảm anh em chơi thân quá đỗi tâm lý và hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Ngân cũng cười, nụ cười nhạt hơn nước ốc, tiếp tục dò hỏi: vậy những lần đưa chú ấy về nhà, vậy gì không chửi bố à? Chẳng phải gì chúa ghét bố mang bạn về nhà hay sao? Mới đầu chú vào thì cũng khó chịu đấy, nhưng chú ấy vào bố cũng chỉ nói chuyện thôi. Còn thi thoảng hai thằng mới ra quán ăn nhậu gọi là thì bà ấy cũng chẳng bắt bẻ gì đâu. Với lại khi bố chưa lấy gì thì hai người cũng có gặp nhau rồi mà. Câu đầu của ông Khánh còn khiến Ngân mông lung, nhưng câu sau của ông lại khiến Ngân giật mình. Vậy là chú Định quen dì ấy trước, xong bố với chú ấy mới thân nhau phải không ạ? Không, chú Định là bạn bố thôi, thân nhau từ trước cả khi cưới dì Cúc cơ. Dì biết chú Định chẳng qua là hôm ấy khi được mai mối sang nhà dì, bố run quá nên kéo cả chú Định đi cùng. Chú Định lúc ấy cũng đã lập gia đình rồi mà lại có tài khéo nói, nên bố chở cả chú ấy đi cho vui. Một phần là quen trước, phần là những đợt nhà mình đi khám thì chú đều đưa đi chỗ quen biết, được giá rẻ nên dì mới không lèo nhèo đấy. Mà sao con có vẻ thích tìm hiểu chuyện ngày xưa thế? Có vấn đề gì à? Ông Khánh phát hiện ra con gái hỏi nhiều về chú Định khiến Ngân giật mình. Cô cười xua tay đáp: không, chẳng qua con thấy bố nhắc nhiều đến chú Định thì con hỏi vậy thôi. chứ có một người tri kỷ như chú ấy thì hiếm hoi lắm bố. Ông Khánh gật đầu đắc ý, công nhận con gái nói đúng. Có những thứ tiền nhiều cũng không thể mua được những ngày tháng kham khổ thiếu thốn, nhưng đầy áp tiếng cười. Sống với nhau khi đủ đầy thịt gà giò trà sẽ chẳng bao giờ trân trọng và nhớ nhau bằng khi ngồi cùng manh chiếu rách, mỗi đứa nửa củ khoai chia ngọt xẻ bùi. Khi bị bố nghi, Ngân không hỏi thêm nữa. Tuy cuộc nói chuyện không nhiều, nhưng bù lại Ngân lược ra có khá nhiều thông tin quý báu. Đấy là ông Định này là người trực tiếp dẫn ông Khánh đi mua thuốc, và khi trẻ cũng đến nhà bà Cúc. Ngân vẫn không thể lý giải nổi bác sĩ đông y dẫn ông Khánh đi khám thuốc tây y. Bởi giả sử đặt mình vào là ông Định, Ngân sẽ chọn cách làm theo đúng chuyên môn bên đông y, rồi thuyết phục ông Khánh theo mình chữa bằng thuốc nam thuốc bắc. Đằng này, thân làm bác sĩ lại đi giới thiệu cho người bác sĩ khác. Như thế nghĩ sâu xa ra, chẳng thấy có tí chân tình nào ở đây hết. Sau khi về nhà, Ngân giặt cho bố chậu quần áo rồi đi bộ ra ngoài. Thấy bà Xuân hàng nước chuẩn bị dọn hàng, Ngân đi đến đấy ngồi xuống cái ghế cũ rồi trêu. Bác sắp dọn hàng đấy à? Được hôm cháu không đi làm cho cháu ngồi chốc lát nhé. Cho cháu ba cái kẹo lạc với cốc nhân trần đá với. Bà Xuân ngước lên nhìn, tưởng ai chứ là Ngân bà có lạ gì. Thấy cô, bà lại bỏ thêm cái ghế ra ngồi cùng, im lặng rót nước, rồi vặn cái lọ cũ ra đưa cho Ngân hai cái kẹo lạc. Thôi, bác cho, lấy tiền mày làm cái gì? Phải lâu lắm rồi mày mới ra đây ngồi đấy nhỉ? Từ hôm á chưa xin được việc. Ngày hôm qua bố mày cũng ra đây ngồi, bố mày bảo mày được người yêu xin cho việc lương cũng cao lắm. Thế là tốt rồi, con gái chỉ cần có việc làm là được. Việc làm á chỉ để thằng con trai trông vào, biết mình không phải đứa lười biếng là được. Chứ con gái mà đòi tự lập tự đi lên thì chẳng bao giờ được đâu, phải lấy thằng chồng thật giàu vào. Bà Xuân nói mà Ngân bật cười. Bà cũng kiểu khó tính, nhưng theo hướng biết người biết ta. Ai chơi với bà thế nào bà chơi lại như thế. Với Ngân, lúc nào bà cũng chân tình và hay nói thẳng, vì biết cô hiền lành, sống không mất lòng ai. Đưa cốc nước nhân trần cho Ngân, bà hỏi, thế sao hôm nay không đi làm? Không sợ con La Sát nó chửi cho à? Bố mày bảo mới đi viện về mà bác có biết đâu. Thế nào, khỏe cả chứ? Ngân lắc đầu, khẽ thở dài rồi cô đáp, bố cháu bị ung thư bác ơi, giai đoạn 2 rồi, còn đòi mai đi làm cơ đấy, chán lắm bác ạ. Bà Xuân nghe vậy cũng chép miệng buồn, sống bằng cái nghề hàng nước này mấy chục năm, cái ngõ này bà đã nhẵn mặt. Ai sống thế nào bà đều biết cả. Nghe tin ông Khánh bị bệnh hiểm nghèo, bà nói, người ăn ở hiền lành, tránh thế nào phải số. Với lại nói thì lại bảo bác độc mồm. Thế nhưng mà ở với cái con mặt sắt ấy nó chẳng vừa đâu. Không khéo nó hút hết phần dương khí của bố mày ấy. Bác đi chùa nhiều, sư thầy hay giảng đạo pháp. Nếu như nhà có người khác nhau, người yếu hơn sẽ bệnh tật, thậm chí là chết yểu. Nhưng thôi, mày nghe cũng chỉ biết vậy, chứ đến tai bố mày thì lại mệt. Bà Xuân lắc đầu không nói thêm. Ngân ngập ngừng hỏi, bác này, có phải bác biết gì về dì cháu không? Sao bác lại ghét dì cháu đến vậy? Cháu nghĩ phải có nguyên do, chứ không phải vì dì ấy đánh đá, đúng không? Bà Xuân lơ đi dọn thứ khác, tỏ vẻ không muốn nhiều chuyện nhà người ta, bởi bà nghĩ tuy là dì ghẻ nhưng cũng ở chung nhà. Toàn người nhà với nhau, Ngân chắc chắn sẽ bênh bà Cúc. Bà bon mồm kể ra chẳng khác nào cắn đuôi. Mà đây không phải lần đầu bà ghét bà Cúc ra mặt. Bà đã nói với ông Khánh mấy lần, nhưng ông không nghe còn gạt đi. Từ đấy bà không kể nữa, chẳng phải chuyện của nhà mình, nhắc nhiều người ta thêm ghét. Nhưng lần này Ngân có việc, có nói với bà, bác nói đúng lắm, bà Cúc chẳng phải người hiền lành gì. Hôm bố cháu đi viện, bà ấy không vào thăm một lần nào. Chuyện bố cháu bị ung thư, bà ấy biết rồi nhưng giấu. Cháu chẳng hiểu bà ấy nghĩ cái gì nữa. Ôi dào ơi, giờ mày mới biết à? Tao nói từ lâu rồi, cái con già ấy nó không phải dạng vừa rồi. Nhưng cả bố mày với mày còn bênh. Giờ sáng mắt thì cũng muộn rồi. Bố mày bị bệnh hiểm nghèo thế này thì sống chết biết thế nào. Bác sợ sau này không còn bố, con Cúc ấy nó đuổi bố mày ra đường cũng nên. Mấy lời mở đầu của Ngân y như gãi vào chỗ ngứa, khiến bà Xuân cao hứng nói ngay. Ngân giả vờ tự trách, hồi ấy cháu mà tin bác thì đâu đến nỗi nhận ra muộn thế này. Nhưng thôi bác ạ, chuyện nó đã đến nước này, biết muộn còn hơn là không. Bố cháu giờ cũng chán lắm rồi, nhưng kêu ai bây giờ? Mà sao bác biết bà Cúc không ra gì? Có phải là bác hay chuyện gì mà bác giấu nhà cháu không? Ngân càng xuống nước than thở bao nhiêu thì bà Xuân càng được đà kể bấy nhiêu. Khi nghe đến câu hỏi này một lần nữa, bà kể lại xen lẫn với sự ấm ức khó tả. Mày hỏi thì bác nói, chứ không người ta lại bảo bác là đâm bị thóc chọc bị gạo để làm gia đình nhà người ta mâu thuẫn. Bác ở đây buôn bán mấy chục năm nay, từ khi mẹ mày được bố mày lấy về đây rồi đẻ ra mày. Hồi đấy bác cũng chơi với nhà mày suốt, biết tính bố mẹ mày hiền lành nên nhà có công có chuyện gì bác hay sang giúp. Hôm đám ma mẹ mày bác cũng sang đây dọn dẹp, nhận đồ cúng ma các thứ. Sau ngày ấy bố mày còn gửi mày ở đây để đi làm. Nói chung bác với nhà mày cũng có thể coi là khá thân thiết. Nhưng từ hồi bố mày lấy con cúp này về thì bắt đầu bác với nhà mày xa cách dần. Mày thấy đấy, bác chẳng bao giờ vào nhà mày cả. Bà Xuân không khỏi bực mình khi mỗi lần nhắc đến bà Cúc. Ngân vẫn ngồi đấy chăm chú lắng nghe. Cô nói xen vào, bác nói rõ xem vì sao bác ghét bà Cúc, không phải bà ấy có cái mặt khó chịu thôi chứ? Bà Xuân lắc đầu, bà đáp, như thế thì người ta lại nói tao đánh giá con người theo cách tiêu cực. Nhưng mày nghe câu trông mặt mà bắt hình dong, tâm sao tướng vậy chưa? Bác không dám nhận mình là người nhìn một biết mười, nhưng bác từ bé đã đi buôn, gặp đủ các thể loại người. Mười người bác nhận xét đúng thì cũng phải đúng chín. Hôm bố mày đưa con Cúc về nhà chơi, có rẽ vào quán nước của bác ăn bánh dậm, uống đậu nành. Bác nhìn biết ngay cái Cúc trông có vẻ không đàng hoàng, nhưng vì giữ nhẽ bác không nói. Đến hôm sau bố mày đi qua, bác mới nói rằng cái Cúc có cái tướng người không chính trực, mắt lươn lẹo nhìn trộm. Tướng đã lủ khủ, song tay lại rất nhanh, bố mày nên xem lại. Bác nói ra đây không phải là ghét nó ngay từ lần đầu, nhưng trông cái tướng ấy không có gì nấy là tử tế đâu. Bác nhắc để bố mày đề phòng, để ý kỹ xem bác nói đúng hay chật. Nhưng bố mày nói nó có con của hai người dưới quê, lần này lên đây cũng chỉ là để thăm nhà cho biết, rồi một vài hôm sẽ xuống đón con bé lên. Nếu đã vậy bác còn cản thế nào được. Thế nên hôm nó bế con bé cũng làm cơm gọi là cúng gia tiên. Hôm ấy bác được mời sang ăn, chắc bố mày nghĩ bác trông mày nên mới thôi, chứ ngoài ra không có ai. À, có một người đàn ông cao to nữa, thấy giới thiệu là bạn thân của bố mày. Khi bố mày với cái Cúc thắp nhang, còn đưa con ánh cho bác bế hộ. Cắm nhang hết vào tất cả các ban rồi, nhưng nó lại chừa lại ban của mẹ mày không thắp. Nó bảo với bố mày là nó không muốn làm lễ của ai cả. Bà trước chết rồi thì coi như chưa có, bố mày chỉ có duy nhất một vợ mà thôi. Lúc ấy bác đã thấy có điểm rồi, nhưng ngăn thế nào nổi nữa. Bà Xuân trầm ngâm kể, Ngân ngồi im lặng lắng nghe không bỏ sót từ nào. Người đàn ông mà bác ấy nhắc đến khả năng cao là ông Định. Có chuyện đấy cơ ạ? Vậy mà cháu lại không nhớ gì cả. Có đấy, mày cứ hỏi bố mày là biết. Hồi ấy mày còn bé, để ý gì mấy chuyện của người lớn. Bà Xuân uống cốc nước xong thở hắt ra nói tiếp. Chuyện đó chưa dừng lại ở đấy đâu. Sau khi cưới về thì bác cũng không hay sang nữa. Cũng vì bởi bận bán hàng mà từ hôm có cái Cúc về là bố mày không gửi bác trông mày nữa. Bố mày thì đi làm suốt ngày, nhiều khi bác muốn sang chơi với mày, nhưng chạm mặt với cái Cúc nó cứ kiểu như muốn đuổi bác đi ấy, cho nên bác không buồn sang. Chuyện cứ tưởng dừng lại ở đấy thôi, cho đến khi hôm ấy tầm đầu giờ trưa, bố mày đi là không có nhà, có người đàn ông cao ráo trắng trẻo đến đây ngồi quán bác uống trà đá. Sau vài câu hỏi thì bác biết người đấy là bạn bố mày, nhưng khát nước nên dễ vào ấy. Ngồi uống hết cốc nước xong thì đi vào trong ngõ, bảo vào nhà mày chơi. Bác cũng không nghi ngờ gì, cho đến khi người ấy để quên chùm chìa khóa ở hàng bác. Bác định mang vào trả rồi, nhưng nghĩ không có người trông quán, mà trông đằng nào người ta chẳng ra, gọi quay lại lấy cũng được. Đúng như dự đoán, tầm gần tiếng sau thì người đó ra hỏi chìa khóa thật, rồi bác cũng đưa. Tính bác thì hay để ý, nên lúc người đấy cầm chìa khóa thì bác kịp nhìn ra người này cài cúc áo bị lệch. Chứng tỏ khi vào ấy, thằng này đã làm cái giống ôn gì mà phải cởi áo rồi mặc vội vàng mặc lại lên cài nhầm. Mặt bà Xuân nhíu lại tả lại ngày hôm ấy khiến Ngân bật cười. Cô vặn lại, bác đa nghi thế cơ à? Nhỡ đâu người đó từ nhà mặc vội đã cài nhầm rồi thì sao? Bị Ngân nghi ngờ về cách nhìn người, bà phản bác ngay. Không hề có chuyện đó nhá. Mày làm việc nhà nước không thể hiểu được dân chợ búa như bác nhìn người chính xác đến thế nào đâu. Trước khi một đứa nào vào quán bác uống nước, bác sẽ đều để ý cẩn thận để còn phân biệt khách. Nếu khách ăn mặc lịch sự gọn gàng, nói dễ nghe, bác sẽ lấy trà mới pha để bán. Nhưng mà những người không sành, bác sẽ lấy nước chè từ hôm qua bán tiếp. Thế nên khi cái thằng ấy vào, bác đã nhìn từ trên xuống dưới và khẳng định lại với mày một lần nữa nó chỉ cài cúc lệch khi đi từ nhà mày ra thôi. Còn lúc đầu á, là cúc nó không bị lệch. Bà Xuân khẳng định khiến Ngân tắt ngúm nụ cười. Tuy có phần hơi nghi hoặc, nhưng những gì bác Xuân nhận xét về bà Cúc đang hoàn toàn đúng. Ngập ngừng, Ngân hỏi câu nữa, mang tính chốt hạ. Vậy bác nghĩ kỹ thử lại xem, có phải người mặc áo cúc lệch để quên chìa khóa với người hôm được bố cháu mời ra mắt dì Cúc, giới thiệu là bạn thân ấy, có phải là một người không? Bà Xuân chưa trả lời ngay, mà tiếp tục nhớ lại để xác minh. Trong lúc ấy Ngân cũng rất hồi hộp, chờ câu trả lời bởi có nghĩa. Sau câu trả lời này của bà Xuân, thì một nửa bí mật đã được hé lộ. Bà Xuân sau một hồi ngẫm, thì nhìn vào mắt Ngân chắc chắn. Đúng, cùng là một người. Khi câu nói của bà Xuân thốt lên, ngay lập tức một bên mắt của Ngân giật lên một cái. Câu trả lời của bà vẫn nằm trong suy đoán của Ngân. Tuy nhiên khi bà Xuân nói ra, vẫn khiến Ngân sốc như thường. Ngân lặng im một lúc nữa, bà Xuân vẫn kể. Tầm này có người đồng chí hướng ghét bà Cúc, bà Xuân cứ thế kể băng băng. Chuyện dã man còn chưa dừng lại ở đấy đâu. Tháng đấy bán hàng chậm, nghe lời con em dâu, bác bán thêm cả xôi lạc bán sáng. Thường thì bác sẽ đến đây mở cửa hàng lúc 6 giờ đúng, nhưng hôm đấy bán cả xôi nên hí hửng đi từ 5 giờ để chuẩn bị thêm đồ. Thời đấy làm gì có đèn đường như bây giờ đâu. Bác gánh cái thúng xôi, một tay vẫn cầm cái đèn pin. Khi đi gần đến chỗ bán, dọi đèn vào thì có hai bóng người chạy vụt ra sau tấm bạt bác đậy che hàng. Một thằng đàn ông và một con đàn bà. Khi thấy ánh đèn bác dọi, chúng nó quần áo sập sạch chạy ra ngoài, chạy thẳng vào con ngõ nhà mày ấy. Thằng kia thì bác không biết là ai, nhưng con đàn bà là con mẹ ghẻ Cúc của mày đấy. Bố tổ sư cụ nhà chúng nó, vừa mới bán món mới thì chúng nó chim chuột ngay chỗ kiếm ăn. Bác không bán được tí xôi nào, ế ẩm cả tuần mới đỡ. Trời tối vậy mà bác vẫn nhìn thấy mặt dì ấy sao? Sao bác lại khẳng định đấy là dì Cúc ạ? Ngân tuy tin, nhưng vẫn giả vờ nghi để hỏi lại. Bà Xuân đáp. Tuy là lúc ấy chưa sáng và không nhìn thấy rõ mặt người, nhưng mà khi bác lia vào người nó lúc chạy vụt đi, bác nhận ra bộ quần áo mà nó hay mặc ở nhà. Với lại cái tướng thấp thấp béo béo chạy ục ịch, có không thấy mặt bác vẫn nhận được ra nó. Bác không để ý rõ cái thằng đấy với cái thằng áo trắng hôm để quên chìa khóa là một hay không. Bác để ý mỗi con đàn bà, chúng nó đều chạy vào trong ngõ đấy. Chỉ có cái loại trốn chồng rồi hú hí với thằng khác mới dẫn nhau ra đấy cái giờ này. Hôm sau gặp bố mày bác có nói qua, nhưng bố mày bênh nó rồi mắng bác lo chuyện bao đồng. Trong suy nghĩ bố mày đoán do bác quý mẹ mày hơn, nên khi cưới vợ khác bác không hài lòng về con Cúc này nên gây sự. Còn nói bỏ qua cho bác lần này. Nhưng lần sau đặt điều nói xấu nó thì không chị em gì với bác nữa. Lạ lùng nhỉ, bác làm việc tốt cuối cùng hóa thành người nhiều chuyện lắm mồm. Bố mày đã nói thế thì bác thôi. Bác nói ra không có ý định cho nhà mày cãi nhau, chỉ là bác nói để sau này bố mày khỏi trách bác rằng thấy vợ nó làm ca ve, biết mà không nói gì. Trong câu nói của bà Xuân xen lẫn sự oan ức khó tả, cứ đến đoạn nhắc đến bà Cúc là nước bọt bà Xuân văng tung tóe vì tức. Tuy bố mày nói là không tin bác, nhưng kiểu vẫn chột dạ về hỏi vợ hay sao ấy. Chẳng con điên nào nó nhận bản thân đi với trai bao giờ. Bác đoán nó thủ bác, xong cách vài hôm sau nó đưa cái ánh qua quán bác nói có việc nhờ bác trông con hộ. Bác nghĩ thôi, chuyện cũ bố mày không tin, giờ cái ánh cũng là con cháu nên bác bỏ qua, đồng ý trông hộ cho cái Cúc lo việc. Khi nó quay lại đón con còn cảm ơn bác rối rít. Ấy thế mà ngay ngày hôm sau, bố mày bế cái ánh sang mắng vốn bác là trông nom đánh đập con bé bầm tím khắp người. Ôi dồi ôi, bác chết sững luôn. Giờ áo với đùi nó lên thì đúng thật có vết tím, nhưng mà bác không biết con bé nó làm sao. Nào bác có phải hạng đánh đập trẻ con đâu. Trước trông mày bé, bố mày đi làm suốt đấy thôi. Giải thích hết nước hết cái nhưng mà bố mày không tin. Bố mày có nói với bác một câu mà đến giờ bác vẫn nhớ. Chị ghét vợ tôi, quay ra đánh con tôi là chơi bẩn. Từ nay về sau không chị em gì với nhà bà nữa. Câu ấy sau này tao mới hiểu ra là con Cúc xúi bố mày đổ oan cho bác. Đấy, tao chơi với nhà mày ngót mấy chục năm, hỏa thuận không xích mích mất lòng dù một lần. Vậy mà con Cúc về ở mấy hôm, tao bị mang tiếng ác. Thế cho nên từ hồi đấy đến bây giờ, mày có thấy tao vào nhà mày bao giờ đâu. Nhà mày mua thì tao bán, còn chơi bời thì thôi, dẹp mẹ đi. Bà Xuân kể đến đây thì quẹt nước mũi, bà ức đến phát khóc. Sau mấy chục năm bị oan, bà vẫn ấm ức như ngày nào. Ngân nhìn bà thở dài. Đúng thật, trước giờ bà đối đãi với Ngân rất tốt, uống nước hay ăn kẹo chẳng bao giờ lấy tiền, lâu lâu lại nhắc cô phải để ý gì ghẻ con chồng các thứ. Nay nghe được lý do, Ngân không thể không suy nghĩ nhiều. Kể xong không thấy Ngân nói gì, bà Xuân tiếp. Chuyện cái cúp ăn ở bẩn bác biết lâu rồi, nên khi mày nói bác cũng không ngạc nhiên. Sốc là bố mày thôi. Nhưng mà nói thật, con cúp ấy nó ngụy tạo vẻ ngoài quá hoàn hảo, khiến người ngoài trông vào nghĩ nó sống vì gia đình lắm đấy. Có bà còn nói với tao, khen cái cúp đối xử với con chồng tử tế, tao cũng chỉ cười trừ. Còn quá sớm để đánh giá nhân phẩm của một con người chỉ qua một phút để ý. Cái cúc có cả đời để hành hạ mày kia, dăm phút che mắt lấy lòng người ngoài thì cũng không có gì khó hiểu. Ngân gật, quả đúng những gì bác Xuân nói, con người nham hiểm rất giỏi che mắt thiên hạ. Nhưng bà Cúc có một yếu thế, đấy là khi đã thù ai thì bà để bụng thù rất sai và ghét ra ngoài mặt. Bình thường bà đối đãi không đến nỗi nào, nhưng khi không nghe lời, làm trái ý, khiến bà phật lòng, thì bà sẽ quay lại đay nghiến cho đến chết. Bằng chứng đấy là ông Khánh chồng bà, chỉ vì tát bà một cái mà bà không ngó ngàng gì đến luôn. Quả thực quá ư là khủng khiếp. Ngân thấy bác Xuân đúng thật là có tài nhìn người rất giỏi, nên Ngân mạnh dạn hỏi. Vậy theo bác, dì Cúc bố lấy bố cháu là vì gì? Nếu là vì tiền thì không hẳn, bởi bố cháu cũng không giàu có gì. Thêm nữa lại một đời vợ có con riêng, mà trước giờ dì ấy rất bình thường, chẳng qua gần đây mới dở tật. Bà Xuân lắc đầu cười, bà đáp. Mày nghe câu, đánh đĩ chín phương, chừa một phương lấy chồng chưa? Chuyện mày nói nó chỉ dành cho suy nghĩ người tử tế khi chọn vợ chọn chồng thôi. Còn cái loại lẳng lơ thì cần cái đách gì? Miễn có cái mác đàng hoàng thôi, chứ trong thì chưa chắc. Trong các kiểu đàn bà tệ chia ra hai loại, người nghĩ nông và người nghĩ sâu. Người nghĩ nông thì kiếm chồng giàu, sướng ở khổ đi. Loại ấy thì không sợ bằng đàn bà đa đoan nghĩ sâu. Bình thường ai trông vào cũng rất đàng hoàng mẫu mực. Loại người này tất nhiên nó cũng sẽ dành phần có lợi về mình, nhưng ngấm ngầm và thâm độc hơn rất nhiều. Mày cứ nhìn con chó thì nó ra cái hạng người này. Thường thì hiền, nhưng mà khi nó đang có miếng ăn mà mày thò tay vào xem, nó đợp chết. Bởi vậy mày không biết quá khứ người ta thế nào, mày cũng đừng nghe người ta hót hay ra sao, mà chỉ cần nhìn vào cách người ta đối xử với mày thì mày sẽ biết người ta tốt hay tệ. Dì ghẻ con chồng không có chuyện nó cho mày ăn không đâu. Bánh đúc có xương, các cụ nói rồi đấy, ngẫm thử mà xem. Còn tốt như dì mày á, chỉ có là đóng kịch. Ngân im lặng không nói gì. Qua lời bác Xuân khiến cô nhận ra nhiều thứ. Rốt cuộc lại do bố con cô quá tốt bụng và tin người, để giờ nhận ra lòng dạ người ta thì cũng đã quá muộn. Kết thúc cuộc nói chuyện với bà Xuân thì cũng đã xế chiều. Ngân nhận ra nãy giờ ngồi với bà Xuân, nghe bà nói mà cô đã ăn được cả chục cái kẹo lạc mà không hề hay biết. Nhét vào túi áo bà tờ 50, Ngân nói, cảm ơn bác về câu chuyện. Cháu nghĩ giờ bố cháu cũng biết ai là người ngay thẳng rồi. Bác đừng để bụng bố cháu nhé. Bà Xuân cười nhìn Ngân nói, mày có khiếu nói nhẹ nhàng y như mẹ mày. Mày giống mẹ ở cái mắt với cái môi đấy. Còn cái mũi là của bố mày. Yên tâm, bác không thù dai như cái cúc đâu. Chứ bác mà ghét, bác cũng không kể ra chuyện này. Thứ gì ra thứ ấy, riêng mày với bố mày bác vẫn quý. Còn cái ánh kia nói thật, nó thừa hưởng tính lẳng lơ của mẹ nó hay sao ấy. Nhiều lúc bác tự hỏi, con bé có phải con bố mày không nữa? Nhưng thôi, biết thế là được rồi. Nói bố mày mà cái gì bỏ qua được thì bỏ. Tầm này bớt suy nghĩ đi, còn tập trung mà dưỡng bệnh. Ngân hơi giật mình sau câu nói ấy, nhưng rồi cũng gật đầu đứng dậy. Tầm này cô về nấu cơm không muộn. Tối trong bữa cơm, bà Cúc ngước lên nhìn quyển lịch. Bà liền hỏi ông Khánh, ông không lấy thuốc hạ huyết áp nữa à? Hôm nay đáng lý phải hết thuốc rồi kia cơ mà. Con lấy thuốc cho bố rồi, dì không phải lo. Chà, dì đang thù bố con, mà nhắc đến thuốc thang nghe có vẻ dì lanh quá nhỉ. Bà Cúc bất ngờ trước câu hỏi của Ngân, mắt bà đảo như giang lạc rồi quanh sang nói tránh. Tôi dù gì cũng là người ăn ở với bố chị bao nhiêu năm. Tuy tôi ghét nhưng mà cái gì từ trước đến nay tôi làm thì tôi vẫn phải hỏi. Chị trẻ tuổi kinh nghiệm không có biết thứ gì mà mua. Này, không khéo người ta đưa thuốc giả với nhầm mấy cũng là. Nghe gì nói như kiểu gì là bác sĩ ấy nhỉ? Dì yên tâm, con không phải đứa dễ dắt mũi thế đâu. Bố con ngất con còn biết đưa vào viện kiểm tra, bị ung thư còn biết ký giấy cho bố xạ trị. Chứ không phải bị ung thư, bị huyết áp, cho ăn thịt mặn rồi bánh ngọt các thứ. Như thế là giết người đấy dì ạ. À, nếu dì có lòng thì dì đưa tiền cho con để con mua thuốc cho an toàn. Bà cúp đầu ra, bà đang nhìn kỹ Ngân dò xét xem thế nào. Nhưng ngoài khuôn mặt cười lạnh ra, bà không nhìn thấy được sự tức giận. Bà đang đoán chắc Ngân không biết gì thật. Mấy ngày sau, Ngân đi làm buổi sáng, còn chiều xin nghỉ. Cô chỉ quanh quẩn ở đầu ngõ nhà mình. Mục đích rình mò của cô là xem bà Cúc đi đâu, làm gì khi bố Ngân không có nhà. Để mà nói nếu bà Cúc có gì mờ ám thì lại dễ cho bà quá. Bởi tầm này làm gì có ai ở nhà, bà đi đâu làm gì chẳng ai để ý. Ngân ngoại trừ khả năng bà đi lúc sáng, vì buổi sáng bà còn có việc nhà. Hơn nữa ông Khánh đi làm có cần tài liệu, ông sẽ về nhà lấy lúc ấy. Vì đi không có ai ở nhà nên chỉ đến chiều hôm sau, Ngân đã thấy bà Cúc đi xe máy đi ra khỏi nhà. Bà trang điểm, uốn tóc mặc váy rồi đi vụt qua ngõ. Ngân nhanh chóng đi xe chạy theo ngay. Băng qua khu phố đông người, bà đi đến chỗ công viên gần nhà, xi nhan leo lên vỉa hè rồi phi thẳng xe vào phòng mạch của ông Định. Ngân nhìn đến đây thì đủ hiểu, càng lúc thì lời bà Xuân đúng hết không chật tí nào. Hóa ra, những lần bà mặc váy là lướt mà hôm cô chạy về lấy đồ cho ông Khánh. Không phải bà đi đám cưới, đám nào mà ăn lúc nửa vời 3 giờ chiều, chỉ có thể là đi gặp nhân tình mà thôi. Ngày hôm sau, ông Khánh đi làm đều, mấy ngày này có vẻ ông ngấm thuốc nên trông da rẻ hồng hào khỏe khoắn hẳn lên. Quan trọng là không bị bà Cúc chửi, khiến tâm lý cũng thoải mái. Ngân vẫn đi làm đều, trưa nay vì nhiều việc nên cả Ngân, Hồng và Ngọc ở lại làm. Trong lúc ăn trưa, chị Hồng nói, dạo này làm cái gì mà nghỉ làm chiều, làm tao với cái Ngọc làm báo cáo sấp mặt. Tao không báo sếp mày vắng đâu, tao với cái Ngọc gánh hết việc của mày rồi đấy. Cô cười, cảm ơn hai người bạn thân chí cốt. Lưỡng lự một lúc, Ngân quyết định kể về chuyện nghi ngờ bà Cúc và chú Định có quan hệ bất chính. Không phải bỗng tự dưng cô kể chuyện này ra để mọi người giải trí, mà đích thị là có chuyện cần nhờ. Em đang nghi ngờ giữa ông bạn thân của bố em với dì Cúc có quan hệ bất chính, nên chị Ngọc, chị có rảnh không? Em nhờ chị tí việc. Không cần vội, vài hôm nữa cũng được. Khi đang nói về chuyện gia đình thì Ngân quay ra nhờ. Ngọc e dè nói, cứ kể ra đã, khó quá sao mà chị nhận được. Ngân lắc đầu, cô nói, chẳng có gì đâu, chị chỉ cần đóng giả bệnh nhân vào phòng mạch của ông Định khám bệnh là được. Gì cơ? Giả làm bệnh nhân là thế nào? Mày nói rõ chị nghe xem nào. Ngọc thắc mắc hỏi lại. Hồng ngồi cạnh cũng tò mò không kém. Ngân giải thích cho hai người hiểu. Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu. Em muốn chị vào đấy xem dì Cúc với ông Định làm gì, hay nghe ngóng xem họ nói gì thôi. Em chọn nhờ chị là bởi bà Cúc chưa bao giờ gặp chị, còn chị Hồng thì bà Cúc gặp đôi lần rồi, nên em nghĩ gặp chị bà ấy sẽ nghi. Chị xem có giúp em được không. Được thì em nói rõ hơn, còn không thì thôi ạ. Ngân hỏi rất rõ ràng, không úp mở về chuyện mình đang nghĩ. Khi Ngọc chưa lên tiếng, Hồng xen vào, muốn xem hai người đó làm gì. Sao mày không mua cái cam xem trộm như cái lắp ở phòng con em gái ấy? Thế không chi tiết hơn à? Chứ cái Ngọc nó có đồng ý với mày đi chăng nữa thì nghe được gì mấy đâu. Ngọc gật đầu đồng tình. Nói đến cái cam lắp trộm tại phòng ánh, Ngân mới sực nhớ ra. Lâu lắm rồi Ngân không nghĩ đến nó và người yêu mình làm gì. Bởi từ hôm ông Khánh nằm viện, Hải tận tình giúp đỡ khiến Ngân mềm lòng hẳn. Gạt bỏ mọi nghi hoặc trong lòng, Ngân nhìn chị Hồng lắc đầu, Ngân đáp. Thứ nhất, phòng mạch của ông ấy có gắn cam rồi, em mà vào đấy gắn trộm, thế nào cũng bị quay được. Mà giả sử không có cam đi chăng nữa, nếu em vào đấy thì ông Định sẽ mách với bà Cúc, rồi bà ta sẽ nghi ngờ đề phòng em. Lúc đó sẽ không khai thác được gì. Mà giả dụ tiếp, em có lắp được cam, quay được cái gì không quay, quay được cảnh nhồng như trận nhăn nheo thâm đen thì kinh khủng lắm. Bởi vậy em đã có dự tính cả rồi. Ngân lấp lửng nói ra ý định. Ngọc nghe đến đây cũng hứng thú khá nhiều nên đồng ý nhận lời. Được, chị sẽ giúp, nhưng chị chỉ làm theo mày dặn thôi, còn sự có thành công không thì phải do trời nhá. Ngân cười vui mừng gật đầu, hướng mắt ra cửa sổ. Ngân lạnh lùng đắc ý, tuy nhiên cũng xem một nỗi lo lắng. Nếu chuyện nằm trong dự đoán thì ông Khánh biết đối mặt thế nào? Vợ đi cặp với bạn thân, thật sự chắc ông sẽ không sống nổi mất. Thế nhưng Ngân cũng đã nghĩ chán rồi, thà ông sốc chết mà biết rõ sự tình lòng người giả tạo, còn hơn cứ để những kẻ bội bạc lợi dụng lòng tin của ông. Kế hoạch được vạch ra cho Ngọc, Hồng cũng ngồi đấy nghe. Nghe Ngân bày việc cho Ngọc thì cô vỗ đùi đắc ý. Tưởng thế nào, với nhan sắc của chị á, chị không tin là ông già nào thoát được chị. Vừa nói, Ngọc vừa sờ vào cặp ngực độ to bằng hai quả bưởi, ngốn cả trăm triệu đắc ý. Tất cả cùng bật cười. Việc bàn giao đã xong, tất cả cùng hồi hộp chờ ngày lành để hành động. Sau khi vạch kế hoạch ra cho Ngọc, tan làm, Ngân chạy hẳn sang nhà bà Xuân, bởi tầm này không còn sớm. Bà đã dọn hàng về nhà nghỉ ngơi. Hơn ai hết, Ngân tin tưởng bác Xuân. Bác ấy là người tốt bụng và thương nhà Ngân từ trước đến giờ. Ngân sang đây trước là kể sự tình, sau là xin lời khuyên từ bà. Nghe đến chuyện bà Cúc ngoại tình, bà Xuân cũng không bất ngờ lắm, là bởi chính bà đã bắt gặp từ thời trẻ rồi đấy thôi. Người ta nói rồi, nếu không muốn người ta phát hiện ra những việc mình đã làm thì tốt nhất đừng làm. Nay chuyện sắp lộ, gia đình Ngân đứng trước nguy cơ đổ vỡ cao, bà cũng không lấy gì làm vui vẻ. Khẽ thở dài, bà nói: thôi thì bác nghe thế thôi, chứ nhà mày có mâu thuẫn, xẻ nghé tan đàn, bác cũng chẳng hả hê nổi. Bây giờ mày làm thế nào thì tốt nhất bác không can thiệp. Chuyện thành thì chớ, lộ ra người ta lại bảo bác xúi mày, khiến gia đình căng thẳng. Nhiều chuyện nhà người khác chưa bao giờ tốt cả cháu ơi. Bà Xuân than thở, Ngân gật đầu biết bà lo lắng. Không, cháu kể ra chuyện này là vì cháu tin tưởng bác, và có một câu nói vô tình của bác khiến cháu có linh cảm là nó đúng. Cháu sang đây đúng thật là có chuyện cần nhờ, nhưng không quá nghiêm trọng đâu, bác không cần căng thẳng. Ngân trấn an bà Xuân để bà đồng ý giúp đỡ mình. Cháu không nhờ bác chuyện gì to tát cả, cháu chỉ cần bác từ nay đến tuần sau, bác để ý xem bà Cúc ra khỏi nhà lúc chiều mặc váy ăn diện ngày hôm nào là được. Bác xem rồi báo cho cháu, cháu có việc cần. Bà Xuân gật đầu nhận lời nhưng vẫn thắc mắc. Sao phải làm thế, cứ đi theo nó là biết ngay thôi mà. Mày cũng thừa hơi đợi chờ ghê cơ. Phải như bác á, bác theo dõi rồi bắt quả tang chúng nó tại trận, rồi đập chết con bà hai đứa chúng nó đi cho nhanh. Thấy bà Xuân nói, Ngân phải bật cười trước thái độ đanh đá trợ búa của bà. Nhưng cô lắc đầu đáp: vì không biết chính xác bà ấy đi vào ngày nào nên mới phải nhờ bác đấy ạ. Cháu tin bà ấy chỉ đi vào ngày cố định, mặc váy vóc để gặp nhân tình thôi. Là bởi cháu có hỏi bố cháu, bố cháu nói người đàn ông kia cũng có vợ con, cũng làm cùng ngành với ông chồng. Thế cho nên hàng ngày người vợ có tới đây nhập thuốc, và chỉ duy nhất có một hôm không tới là bởi bà ấy về quê. Nên cháu tin bà Cúc chỉ đi vào đúng cái ngày mà vợ người ta không đến đấy để hú hí với nhân tình thôi. Bà ấy sẽ đi gặp nhân tình vào buổi chiều, vì sáng bố cháu hay về lấy đồ. Nhà người đàn ông kia cũng có khách đông vào ban sáng là chủ yếu. Nếu thấy bà ta trải chuốt đi tầm chiều, bác cứ gọi cho cháu. Có hôm cháu theo dõi thì gặp, nhưng chưa chuẩn bị sẵn tinh thần. Mà hôm đấy á, bà ấy chỉ vào đôi chút rồi đi ngay, nên không biết có phải họ hẹn nhau ngày hôm đấy thật hay không. Cháu cần thời gian họ nói chuyện lâu để xác minh lại một lần nữa, xem bà ta có một nhân tình hay là còn có người khác nữa. Cháu không thể cứ lẽo đẽo theo bà ấy, cháu còn phải kiếm tiền cho bố chữa bệnh. Với lại cháu nghĩ bố cháu hay gia đình cháu cũng cần có mặt mũi. Nếu bóc mẽ bà Cúc cặp kè trước mặt bản dân thiên hạ thì cũng chẳng khác nào bôi cho chát chấu vào mặt bố cháu cả. Bà Xuân nghe xong tâm tư của Ngân thì chép miệng gật đầu. Ngân nghĩ ra như thế cũng phải. Đánh ghen chỉ hà hê lúc bấy, còn về sau mang tiếng làng trên xóm dưới, ai cũng cười sau lưng. Mà trước giờ nhà ông Khánh sống chẳng mất lòng ai. Sau khi gặp bác Xuân và chuẩn bị mọi thứ, Ngân mệt mỏi về nhà. Làm việc nhiều đã áp lực, ở nhà bố thì bị bệnh, dì ghè thì ngoại tình. Chỉ còn vài tháng nữa là Tết, không biết năm nay gia đình cô liệu có còn đón Tết trọn vẹn nữa hay không. Chuẩn bị mở cổng thì Hải gọi điện nói chuyện. Biết Ngân mệt mỏi, anh động viên: em cứ làm hết công việc của mình trên công ty thôi, nghỉ gia sư cũng được, không cần phải cố gắng vì kiếm tiền chữa bệnh cho bố đâu, anh lo được. Ngân nghe những lời động viên của Hải làm nước mắt cô rưng rưng. Trong lúc nguy nan vẫn có Hải làm cây cột cho Ngân dựa vào. Tuy phấn khởi trong lòng nhưng vì tự trọng, cô vẫn nói chưa cần tới. Hải đã ân cần lo lắng từ xin việc cho cô đến ông Khánh nằm viện kèm cái ánh học. Hải cũng mệt chứ, nhưng vì Ngân là người yêu, anh không dám lên tiếng than thở. Tiền tích góp cũng đủ cho bố điều trị lần sau. Được nhờ chồng là phúc, nhưng dựa người ta nhiều quá, người ta lại tưởng cô què. Dắt xe đem cất xong, Ngân đi vào trong nhà, bật cái công tắc đèn lên. Đèn vừa sáng thì Ngân lia mắt, thấy bà Cúc ngồi thủ lù ở ghế, khiến Ngân giật nảy mình. Bà đang nhìn cô chăm chăm, biết bà ngồi ghế là chờ mình, nhưng cô không còn hơi đâu mà phải lo lắng, hỏi han rằng bản thân mình đã làm cái gì khiến bà phật lòng. Cô còn đang ngứa mắt bà lắm là đằng khác. Vì vậy cho nên Ngân đeo cái túi lên vai toan đi, thì bà Cúc lên tiếng nói: "Ngân, ra đây dì có chuyện muốn nói." Bà Cúc nói Ngân định đi rồi, nhưng nghĩ thế nào cô lại quay lại. Cô muốn xem người gia giáo đạo lý như bà Cúc lại có điều gì dạy bảo. Ngồi đối diện bà Cúc, Ngân lờ đờ nhìn bà chán chẳng buồn nhếch môi hỏi, khẽ đẩy cốc nước lọc về phía con chồng. Bà Cúc nói nhẹ: "Tháng này con chưa đưa tiền cho dì đi chợ phải không nhỉ? Chậm mất mấy ngày rồi, mấy nay chậm lương hay gì mà chưa thấy đưa." Khi mặt bà Cúc còn ngáo ngơ thì Ngân liền bật cười, khiến bà Cúc ngập ngừng câu nói đang nói dở. "Hóa ra dì đợi tôi đến giờ này là để hỏi tiền lương à? Vậy mà tôi nghĩ đâu dì đang thương hại, ngồi chờ tôi về rồi giục tôi ăn cơm thêm kia kìa. Cái tính sang chảnh lạnh lùng của dì mọi khi đi đâu rồi? Dì cứ thật đanh đá đúng với con người của dì ấy. Chứ dì đừng ăn nói nhẹ nhàng thế này, con lại nôn ra bây giờ đấy." Bà Cúc định nói gì thì Ngân lại tranh nói luôn: "Nãy dì hỏi cái gì ấy nhỉ?" "À, tiền lương đúng không?" Ngân hỏi, bà Cúc liền gật: "Phải, tiền lương tháng này con chưa đưa cho dì để đi chợ với đóng học cho cái Ánh. Bà có cho tôi ăn đâu mà bà bắt tôi gửi tiền đi chợ. Cái Ánh là con bà đi mà kiếm tiền nuôi nó đi chứ. Bố con tôi là con trâu, quần quật đi làm kiếm tiền để bà giữ. Đến khi ông ấy đổ bệnh, bà có rời ra được đồng nào không? Vậy mà giờ quay ra hỏi tiền, đúng là không biết nhục." Ngân rít lên chửi bà Cúc. Bao nhiêu tức tối, bức bối cô đổ thẳng lên đầu bà. Tầm này bà cũng không vừa, lật mặt quay lại móc mỉa ngay: "Không đưa tiền thì tao có quyền hỏi. Tao nuôi mày lớn bằng Ngân này, mày đừng có mà học thói mất dạy." Sống với người như bà, tôi tự dưng thấy mình không đủ tiêu chuẩn tử tế quá. Bà hay nói câu gì nhỉ? À, phải rồi, bà có phải mẹ tôi đâu. Sống thì chẳng ra gì mà cứ bắt người ta phải đàng hoàng. Từ nay tôi không đưa nữa. Bản lĩnh thì tự đi mà tìm việc kiếm tiền. Nói xong Ngân khoác túi lên đi, để lại bà Cúc ngồi đấy một mình. Xém tí nữa Ngân không chịu được, nói ra chuyện không cần thiết là lộ hết rồi. May mắn thay, cô vẫn kìm lòng mà giữ được kế hoạch. Vừa đi lên cầu thang, Ngân rít lên chửi trong miệng: "Chờ vài ngày nữa thôi, tôi cho bà biết tay." Cả ngày đi làm về mệt, nhưng sau khi cãi nhau với bà Cúc thì tức quá mà Ngân không ngủ được. Hóa ra mụ Cúc cũng chỉ mê tiền và tầm thường có thế. Phen này Ngân quyết cứng rắn đến cùng, không thể để cho mụ ấy bắt nạt mãi được. Nằm trằn trọc cả đêm không ngủ, Ngân ngồi dậy lướt điện thoại giết thời gian. Chợt nhớ ra cái cam bé mình gắn ở phòng cái Ánh, Ngân lại lò mò lên xem thử. Trong đầu cô không còn nghi ngờ Hải nữa, nhưng vẫn muốn xem cái con Ôn này đã ngủ chưa, hay vẫn lần mò cúng bái ngài để Hải trị. Ngân ngồi chăm chú nhìn vào màn hình, chờ nó hiện lên những khoảnh khắc quay lại của những ngày hôm trước. Vừa chọn được một cảnh bất kỳ thì đập vào mắt Ngân một thứ khiến Ngân chết sững. Đó là cảnh cái Ánh và Hải, người yêu mình, đang quấn quýt lấy nhau. Mắt Ngân đột nhiên tối sầm lại, cả người run lên từng chập. Vứt cái điện thoại ra giường, cô đi vào nhà tắm rồi vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo. Ngân vẫn không tin cái cảnh vừa rồi mình bấm được là thật, chỉ còn do thức nhiều nên nhất thời hoa mắt mà thôi. Sau khi khuôn mặt ướt sũng, ướt luôn cả phần tóc thò sang bên cạnh, Ngân nhìn mặt mình trong gương rồi mở trừng trừng mắt để xác định mình thật sự đã tỉnh táo. Khẽ thở cái phào, Ngân quay lại giường trong tâm thế không thể minh mẫn hơn. Ngân vồ lấy cái điện thoại nắm lấy, nhưng chưa mở lại ngay. Rõ ràng là cô đang rất sợ và hoang mang. Vì mới mấy ngày hôm nay thôi, Ngân còn xúc động vì tình cảm, vì những gì Hải làm cho cô, cho gia đình cô, thật sự rất chân thành và ân cần. Ngân đặt niềm tin ở nơi Hải nhiều hơn, cảm thấy bản thân còn may mắn và có chút tự hào khi quen được người tâm lý như anh. Nhưng ngay trong lúc này, nếu cô mở điện thoại lên mà hình ảnh kia không phải do cô nhìn nhầm mà đó là sự thật thì cô biết phải làm sao? Thực sự cô không dám nghĩ đến. Không khí trong phòng nóng dần, Ngân đạp cả chăn ra vì bực, bật cả đèn phòng lên. Cô vẫn chưa dám mở lại điện thoại, tay vẫn nắm chặt như muốn bóp nát. Cứ giằng dai thế này khiến Ngân vừa cáu, tâm lý lại bất ổn khó chịu vô cùng. Sau một lúc an ủi bản thân rằng chuyện gì là sự thật thì vẫn mãi là sự thật, cô không thể cứ cố chấp mà gạt đi được. Giả sử Hải có cắm sừng cô thật thì còn biết mà tỉnh táo rời bỏ. Người ta lấy nhau còn bỏ được, huống hồ mới ở giai đoạn yêu đương, chẳng có gì ràng buộc. Hít vào thở ra thật đều, Ngân chậm rãi từ từ lật điện thoại lên rồi ấn vào phần video mình thâu được. Trước mắt cô, cảnh tượng trần như nhộng của hai kẻ, một là người yêu, một là em gái, bày ra trước mắt sắc nét, khiến cô nóng bừng mắt, tay run lên từng cơn. Mỗi một ngày cô chỉ xem một đoạn ngắn, bởi cô không đủ can đảm để xem hết đoạn băng mà ngỡ là phim con nhện này, mà hai nhân vật chính toàn là người nhà mình cả. Ngân không dám tin, cô sốc thật sự rồi vào nhà cầu nôn thốc nôn tháo, tay chân nổi gai ốc lên từng chập như trúng cảm. Lách thách về phòng, Ngân ngồi dựa vào tường thở không nên hơi. Cứ nghĩ đến cảnh người yêu với em gái mình làm chuyện bậy bạ, Ngân lại lợm giọng trực nôn. Nghĩ lại thì ngay từ hôm đầu cô đã nghi ngờ chúng nó rồi còn gì. Chẳng qua vì sự tử tế giả tạo của Hải mà Ngân lu mờ con mắt, quên cả những suy nghĩ ban đầu. Rõ thật là buồn cười. Mới đầu nghi ngờ, xong chuyển sang tin tưởng, xong lại nghi ngờ, giờ mới rũ bỏ toan tính vài hôm. Định xem em gái mình thì lại lọt thêm người yêu vào trong khung hình này. Đời giỏi chớ trêu. Cả tiếng đồng hồ ngồi im bặt như pho tượng, không buồn bã, không khóc lóc day dứt như mấy người bị thất tình trong phim. Phải nói giờ Ngân rất tỉnh, cô bình thản một cách lạ thường. Nghĩ cho cùng thì con Ánh là con bà Cúc, mà mẹ nó nói ngoại tình thì tới lượt con gái cặp kè cũng là điều không mấy bất ngờ. Ngân chỉ ghét là bao nhiêu đứa ngoài kia nó lại chọn người yêu cô. Cũng chẳng biết nó thật là có tình cảm với Hải hay không, hay chỉ vì do ghét chị gái nên nó làm cái trò này. Đi ăn nằm với người yêu chị gái đã đành, trong mấy ngày ghi được còn có cả thằng kính cận mà hôm trước Ngân có vài lần bắt gặp. Khi xong việc, nó còn đưa cho con này vài đồng. Quá kinh tởm, nó chẳng khác nào con đi khách. Vậy mà bà Cúc vẫn tự hào rằng có đứa con bà rèn luyện uốn nắn thành người đoan trang hiền thục. Sau này không biết khi lộ ra bà còn có thể tự hào được như vậy nữa hay không. Ngăn căm cái Ánh một thì căm Hải 10. Nếu hắn giữ vững lập trường đi, đời nào cái Ánh có cơ hội mà tiếp cận. Bất giác Ngân sờ tay lên đầu, trên đầu giờ có hẳn hai cái sừng, vừa dài vừa nhọn. Đúng là của nợ thật. Chưa xong việc của bà Cúc thì lại đến con Ánh. Hai mẹ con nó đúng là bà trùm thị phi. Lần này Ngân không dạy cho hai mẹ con nó một bài học thì không phải là người. Đêm thức trắng, sáng hôm sau Ngân dậy sớm, sớm hơn cả bà Cúc nấu ăn. Ngân nấu cho cả nhà một bữa bún thịnh soạn, riêng cái Ánh đặc cách thêm một quả trứng gà trần. Cả nhà dậy thì thấy Ngân đã nấu xong thì ngạc nhiên, nhưng cô bình thản như không. Bà Cúc thấy thì lừ lừ đoán già đoán non, bởi tối muộn hôm qua hai người mới chửi nhau về chuyện tiền nong xong. Nhưng sau một hồi, ngoài sự niềm nở ra thì Ngân không có biểu hiện nào gọi là xiên xỏ, cho nên tất cả cùng yên tâm ngồi vào bàn cho Ngân phục vụ tận răng. Khi cả nhà thấy Ngân chuyển bát có trứng về phía Ánh thì ai cũng ngạc nhiên, bởi trong tất cả các bát thì mỗi nó là có trứng trần. Nhưng thái độ khác lạ của Ngân khiến không ai dám thở. Nhưng Ngân đã giải thích bằng một nét mặt không thể thân thiện hơn. Kìa, cả nhà cứ ăn đi chứ, con thấy cái Ánh nó học hành vất vả, con cho thêm nó quả trứng vậy thôi. Còn ai muốn ăn thêm thì để con trần. Tất cả đều lắc đầu, bữa sáng đầy bất ổn khiến không ai ngồi yên được. Bún thì ngon, thái độ thì nhiệt tình, có chỗ nào không phải đâu mà bắt lỗi. Ăn xong, tất cả cùng đi ra ngoài, người đi làm, người đi học, nhưng Ngân ra quán nước ngồi rồi gọi cho chị Hồng xin nghỉ. Chị ơi, em nghỉ sáng nay nữa nhé, chiều em tới làm, việc của em chị cứ để đấy, em làm dần cũng được. Có việc gì mà lại nghỉ, chẳng phải mày nói cứ đúng kế hoạch mà làm sao, mọi lần chị cũng không báo mày nghỉ, toàn chị với cái Ngọc làm cả, chưa báo xếp lại trừ lương, thôi tranh thủ chiều mà đi làm nhé. Ngân vâng dạ cảm ơn rối rít, may mắn có hai người đồng nghiệp tốt gánh việc hộ, chứ không tháng này Ngân nghỉ suốt làm chẳng được mấy hôm. Việc của cô có hai người làm cố nên may mắn không bị trừ vào tiền lương. Gọi chị Hồng xong, Ngân tiếp tục gọi cho Hải. Biết giờ này hắn đi làm nhưng Ngân vẫn bắt hắn ra cho bằng được. Khẩn trương lên, một là anh ra đây, hai là không bao giờ gặp nhau nữa. Ngân nói xong thì tắt máy ngay. Đầu dây bên kia định nói câu gì nhưng Ngân không nghe rõ. Ngân cũng không thừa hơi để nói nhiều. Cô sẽ chờ thêm nửa tiếng nữa. Nếu quá nửa tiếng hắn không đến thì biết tay cô. Thế nhưng mới 20 phút đã thấy Hải đến điểm hẹn. Hắn chạy nhanh đến nỗi tóc dựng ngược cả lên. Nếu là ngày hôm qua, Ngân sẽ lại day dứt và thấy hắn đáng thương tội nghiệp. Người bỏ cả việc làm chạy đến đây với người yêu, quả thực là gây xúc động mạnh mẽ. Mỗi tội lại cắm sừng người yêu. Ngồi đối diện với Ngân, Hải hỏi: có việc gì đấy? Em nói nhanh đi. Hôm nay anh lại không xin nghỉ được, việc đang nhiều. Mối quan hệ của anh với Kệ Ánh là thế nào? Khi Hải giúp Ngân nói nhanh, Ngân cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Biết mười mươi ra đấy, nhưng Ngân muốn nghe xem người yêu mình là cái hạng dối trá lươn lẹo đến mức nào. Trước khuôn mặt lạnh tanh của Ngân, Hải không dám nhìn vào mắt cô. Hắn lúng túng hỏi như thể không hiểu. Mối quan hệ gì là quan hệ gì? Chẳng phải em bảo anh đến dạy kèm nó đấy thôi. Anh vẫn dạy nó đấy chứ có bỏ bê nó tí nào đâu. Mà anh nói thật, học hành củ chuối như nó giảng 5 lần không hiểu vấn đề thì dễ trượt kỳ thi sắp tới lắm đấy. Hải làm ra vẻ không hài lòng để nói lái sang chuyện khác. Ngân gật đầu, cô biết thừa chuyện ấy, nhưng đây không phải là chuyện cô muốn hỏi. Nó học dốt là một phần, nhưng anh đã dạy gì cho nó? Anh có vào đấy để dạy nó học thật không? Hay là không? Hải nghe thì tái nhợt cả mặt đi. Có lẽ hắn đoán được có thứ gì đó không ổn trong lời nói của Ngân. Hải không trả lời câu hỏi đó mà quay sang hỏi ngược lại Ngân. Em đang nghĩ đến cái chuyện gì? Cái ánh nó đặt điều gì về anh phải không? Anh không dám nói em không được tin em gái, nhưng em phải hiểu anh đối xử với em không hề giả dối chút nào. Chắc vì nó ghen tị với em nên nói xấu anh đấy thôi. Hải đang nói thao thao bất tuyệt thì Ngân lấy điện thoại ra, mở lại phần quay được vứt ra bàn. Hải trố mắt nhìn cảnh mình quấn quýt với em gái người yêu, trên người không một mảnh vải che thân. Đến Hải nhìn lại cảnh này còn chết sững. Trong lúc người yêu chiêm ngưỡng lại cảnh giường chiếu của chính mình, Ngân lặng lẽ uống nước cam để lấy lại bình tĩnh. Trông cô điềm đạm thế thôi, chứ tay cô cũng đang run lên vô thức vì giận. Nhiều khi cô cũng nể mình thật, đáng lý biết sự tình thế này cô phải làm lên mới phải. Đằng này vẫn gọi người yêu mình ra, ăn nói nhẹ nhàng, thì đúng thật lịch sự chán. Hải xem chán ướt đẫm mồ hôi, được một nửa thì Ngân giật lại điện thoại cất đi. Cô đá đều. Sao? Xem mình diễn cảnh mát, cuốn quá à? Ngân ơi, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh không hề muốn thế, do cái ánh nó quyến rũ anh. Anh đã bảo làm như vậy sẽ có lỗi với em, nhưng... Hải ngập ngừng không nói tiếp. Bởi trước mắt, Ngân không hề có ý muốn nghe lời giải thích của 10 thằng ngoại tình giải trình như một chục thằng này. Thôi, bớt văn mẫu của những thằng chuyên đi cắm sừng đi. Anh có cần xem lại không? Từ đầu đến cuối, anh không hề có một hành động nào gọi là chống đối. Ngược lại anh còn đẩy nó xuống giường đấy thôi. Anh nghĩ tôi mù à? Hay tôi quá hiền lành rồi anh nghĩ tôi không biết ghen chắc? Hải ngồi im lặng không nói gì trước câu đay nghiến của Ngân. Hai bàn tay đan vào nhau day dứt. Rất lâu sau đó hắn mới nói. Là anh sai. Ngân ơi, anh sai thật rồi. Nhưng em ơi, không phải anh chủ động làm thế, mà cái ánh nó quyến rũ anh trước. Lúc đầu anh vào dạy rất bình thường, nhưng nó liên tục khiêu khích anh, còn cố tình mở phim người lớn cho anh xem nữa. Anh không biết bản thân mình lúc đấy nghĩ gì nữa, nhưng anh thề Ngân ạ, anh không có tình cảm gì với cái ánh cả. Hải nhất mực từ chối khiến Ngân cười nhạt cay đắng. Có thằng nào đi nằm với gái mà không có lý do? Anh hẹn ở chỗ ngủ với em gái tôi xong phủi tay không nhận. Nói thì nực cười, cứ đứa nào khiêu gợi anh là anh cũng ăn nằm như nó phải không? Anh liên tục nói mình không muốn thế, nhưng vẫn thấy anh nhiệt tình đưa đẩy nó lắm. Nếu anh mà là người đàng hoàng thật ý, trong hoàn cảnh này, ít ra anh phải có thái độ phản kháng hoặc phải nói cho nó biết. Đằng này, anh thản nhiên ngủ cùng với em gái tôi, vậy mà còn chê nó học dốt. Anh có dạy nó được chữ nào đâu. Sau mỗi câu chỉ trích của Ngân, Hải lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ con. Hắn ân hận về những gì hắn đã làm. Có thể nói Hải rất yêu Ngân, nhưng đứng trước cám dỗ của ánh khiến tâm lý trỗi dậy mạnh mẽ không làm chủ được mình. Ngân im lặng ngồi nhìn Hải khóc rớt mướt, đợi hắn lấy lại bình tĩnh. Căm ghét thì căm ghét thật, nhưng Ngân vẫn còn có một số chuyện cần phải biết. Sau khi Hải bình tĩnh trở lại, Ngân nói: giờ tôi hỏi anh vài câu, anh phải trả lời thành thật. Giữa anh với cái ánh qua lại thế này bao lâu rồi? Hình như là từ hơn một tháng trước. Hải thành khẩn đáp. Ngân suy nghĩ, tầm thời gian đó có khả năng cái ánh nuôi cô Ma Thông, biết đâu nó lại nhờ tâm linh để dụ dỗ Hải Triều theo ý mình. Tuy khả năng ấy có lý, nhưng Ngân hỏi tiếp, anh làm chuyện này bà Cúc có biết hay không? Nhà mình không ai biết cả. Ngân ơi, anh sai rồi, em tha cho anh với. Anh không thích cái ánh mà nó lôi kéo anh thật. Hải không giữ được bình tĩnh, liền quay ra quỳ xuống đất cầu xin. Ngân sau vài giây suy nghĩ liền nói, được, nhưng tôi có một điều kiện. Anh không được dạy cái ánh nữa, càng không được bén mảng đến nhà tôi nữa. Khi nào gặp tôi sẽ gọi. Hải gật đầu lia lịa rối rít cảm ơn. Đối với hắn, Ngân làm thế này còn quá nhẹ so với những đứa con gái đanh đá bị cắm sừng, sẽ lột da lọc xương những thằng đi ngoại tình như Hải. Nhưng hắn không biết, Ngân đi không phải cô bỏ qua, mà có việc cô cần tính sổ trước. Đấy là cái ánh. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Trước câu tha thiết cầu xin từ Hải, Ngân không trả lời thẳng, chỉ nói còn phải xem anh ta thành khẩn thế nào. Trên đường đi, Ngân nghĩ về quãng thời gian vừa rồi Hải làm người yêu mình. Rõ ràng hắn không hề có một chút gì để Ngân chê. Vậy mà đùng một cái, hắn tặng cho Ngân cặp sừng. Hỏi Ngân có đau không? Đau chứ, đau nhiều là đằng khác. Đúng thật Ngân đã rất đề phòng, vì vừa mới chạm ngưỡng yêu đương, vừa mới si mê được hai hôm, thì đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, khiến Ngân tỉnh ngộ. Tan vỡ là chuyện không ai muốn, nhưng Ngân cảm thấy may mắn vì đã luôn tỉnh táo trong mọi chuyện. Không thể phủ nhận, bà Cúc giáo dục khắt khe Ngân từ bé không phải là không có cái hay. Thử nghĩ xem, cái ngày hôm đấy Ngân trao thân cho kẻ vừa lên giường với em gái mình, sau lại trở thành chồng mình. Hai con người này về chung nhà thì điều gì sẽ xảy ra? Ngân không dám nghĩ tới. Từ chuyện này cho đến chuyện bà Cúc cắm sừng bố cô, Ngân rút ra nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm xương máu quý giá, rằng không phải cứ thứ gì lấp lánh cũng là vàng, không phải ai nói ngon ngọt với mình đều sống tử tế với mình cả. Muốn xem người ta đàng hoàng hay không, phải nhìn vào thực tế, vào hành động mới chính xác. 6 giờ chiều, Ngân về đến nhà, tay xách nách mang nhiều thức ăn. Vừa vào đến nơi thấy ông Khánh đang ngồi xem tivi, bà Cúc thì chuẩn bị nấu cơm, còn cái ánh cũng vừa đi học về. Thấy Ngân về nhà giờ này, ai cũng ngạc nhiên thắc mắc, bởi tầm này cô phải đi dạy kèm mới phải. Ông Khánh quay ra nói với con, hôm nay không đi dạy à mà về sớm thế? Vâng, nhà con anh chị ấy đi du lịch một tuần bố ạ, nên bảo con nghỉ vài hôm. Ông Khánh gật đầu, bà Cúc bên trong lèm bèm nói ra, sắp sửa Tết nhất rồi, con cái lại thi thố đến nơi, lại còn du với trả lịch. Người ta có điều kiện mà gì, học hành là chuyện cả đời, nghỉ vài hôm cho thằng bé thoải mái đầu óc trước khi thi cử cũng tốt. Anh chị ấy chăm con khéo lắm, tuy quản thúc con nhưng vẫn để cho con có không gian riêng, chứ không như nhiều người mang tiếng khắt khe, nhưng mà con vẫn đi đánh đĩ đấy gì ạ. Bà Cúc bất giác ngước lên nhìn Ngân, mặt bà tái nhợt cả. Ngân vẫn thản nhiên bỏ các thứ mình mua ra rổ, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của bà Cúc. Rõ ràng nghe Ngân nói, bà cũng chột dạ, mà nghĩ lại thì lại không hiểu Ngân đang nói ai, có phải ám chỉ mình hay là không. Bình thường bà cũng rất hay nói móc, nhưng nói móc mà để người bị móc không biết người ta nói mình hay không, là nói ai ấy, thì đấy lại là ở một cái tầm hoàn toàn khác. Nói thật, từ khi ông Khánh đi viện về, Ngân cứ như biến thành một con người khác vậy. Mọi ngày cô hiền lành, chỉ cần bà Cúc nhíu mày là cô sẽ tự động làm việc ngay. Ấy thế mà giờ cô còn quát vào mặt bà, cãi nhau tay đôi với bà. Bà có chửi lại thì cô cũng thẳng thừng nói bà có phải mẹ cô đâu. Đến tiền lương giờ cô cũng không đưa cho bà. Ngày hôm qua vẫn còn căng thẳng về chuyện tiền nong, thì nay lại nhẹ nhàng như chưa có một tí mâu thuẫn nào, khiến bà hoang mang. Người ác mồm không đáng sợ, người hiền lành không đáng sợ. Sợ nhất là người rõ ràng đang có thâm thù với mình mà cứ làm thân với mình mới chết. Gì? Tiền lương tháng này của con đây, tháng này con mua đồ nhiều nên còn từng đây. Với bố sắp lại đi viện nên dì cầm tạm, khi nào có con lại đưa cho dì. Khi bà Cúc đang mải suy nghĩ thì Ngân đã đưa ít tiền cho bà trình bày. Bà cũng chỉ biết cầm, chứ trong đầu bà lúc này cũng không nảy ra được câu nói nào. Mọi khi đưa chậm là bà mỉa mai lại ngay. Ấy thế mà dạo này biết Ngân cũng giỏi móc mỉa không kém thì bà lại thua mà im lặng. Nói lý thì thế, chứ nói về thực tế thì bà Cúc có làm ra đồng cắc nào đâu. Ông Khánh với Ngân mới là thu nhập chính của cả gia đình. Ngày xưa dẫu biết bà ghê gớm, hai bố con vẫn đưa tiền cho bà chi tiêu, là bởi nghĩ nể nang tôn trọng bà là nhiều. Chẳng ai muốn gia đình mình mâu thuẫn chuyện tiền nong. Còn từ ngày ông Khánh bị ung thư, bà cũng chẳng rời ra được. Đồng cắc, sự lạnh lùng còn hơn người dưng nước lã, khiến họ nhận ra tiền không thể thay đổi một người đàn bà hẹp hòi sang một người thấu đáo. Nhưng bà không hề biết ý đồ của Ngân. Cô cho bà vài đồng, nhưng ông Khánh đã chuyển hết lương cho con gái giữ. Phòng lúc ốm đau cần, trông mong chi một người đàn bà coi chồng mình như người dưng nước lã. Bà đứng trước ranh giới của lựa chọn, một là cầm chút tiền tiêu vặt này, hai là bà sẽ chẳng được đồng nào sất. Ông Khánh vẫn ngồi chăm chú xem tivi. Ngân nói đôi câu với bà Cúc. Dì ạ, bố con thì bị ung thư, dì cũng biết cả rồi. Chẳng biết sống chết thế nào, con cũng chỉ mong dì quan tâm bố con khi con có thể. Chứ đến khi chết rồi, dì có khóc đến thế nào, bố con cũng chẳng sống lại được đâu. Bà Cúc gật đầu, quay sang làm nốt việc dở dang. Ngân để ý thấy khi nhắc đến chuyện sống chết của chồng, bà Cúc vẫn trưng ra vẻ buồn đấy. Nhưng ánh mắt lại vô hồn vô cảm đến kỳ lạ, giống như chuyện sống chết của chồng bà chưa bao giờ chú trọng. Sau bữa ăn tối đầm ấm và yên ả nhất từ trước đến nay, sau bao nhiêu ngày sống trong khủng hoảng mệt mỏi và cả mâu thuẫn chồng chất, bữa cơm im ắng bình thản một cách lạ thường. Nhưng Ngân biết gia đình cô chuẩn bị đón một đợt áp thấp sắp sửa mạnh thành siêu bão. Ăn cơm xong, Ngân đi lên phòng gọi điện cho chị Hồng. Biết chồng chị quen nhiều nên Ngân muốn nhờ đôi việc. Chuyện cứu được cái sò, anh chị vẫn mang ơn Ngân, nên có hứa sẽ giúp đỡ khi cô cần. Cuộc trao đổi trực tiếp cùng cung cấp thông tin cho anh chồng chị Hồng về việc Ngân cần giúp xong xuôi. Chị Hồng ngồi bên nói, vậy thì để anh nhà chị điều tra, cả ngày nào dì mày hay đến phòng mạch, có phải hơn là nhờ cái Ngọc chạy vào đấy làm bệnh nhân cho đỡ vất vả không? Ngân cười, cô đáp, anh nhà chị chỉ cần giúp em tìm hiểu bà Cúc dưới quê trước khi lấy bố em thôi ạ. Chuyện đấy em nghĩ là phức tạp và khó khăn nhất rồi. Do em không thường xuyên về quê nên không biết phải bắt đầu từ đâu, từ chỗ nào, nên anh chị giúp em phần này. Còn chuyện chị Ngọc nhờ em, còn một số chuyện khác nữa. Hai phía cùng nhất trí chuyện cần bàn. Hóa ra Ngân định dựa vào quen biết rộng của chồng chị Hồng để tìm hiểu về tính cách, thân thế của bà Cúc, cũng như gia đình ông Định. Khẽ thở dài, Ngân cảm thấy vẫn mọi chuyện theo quỹ đạo và ông Khánh sức khỏe khá hơn từng ngày. 7 giờ, đáng lẽ giờ này Hải phải đến dạy kèm cái ánh rồi mới phải. Đằng này vẫn chưa thấy đâu. Nó đi ra đi vào trông ngóng, rồi vào phòng gọi điện cho Hải, nhưng tuyệt nhiên hắn ta không nhấc máy trả lời. Sao thế? Gọi cho ai mà có vẻ hậm hực thế em gái? Ngân đi vào cười lạnh buốt rồi khẽ đóng chặt cửa phòng. Cái ánh không quan tâm đến Ngân, nó vẫn điên cuồng gọi điện cho Hải để giúp anh ta đến nhưng bất lực. Trông cái mặt cáu kỉnh của cái ánh mới ngứa mắt làm sao. Ngân nhớ ra, hồi nó nuôi búp bê ma, có lần nó kể nó ngủ với Hải, còn thách thức Ngân mách ông bà Khánh. Ngân cứ nghĩ, đâu nó nói vậy, chỉ để cô mách bố mẹ, chúng ý nó, để bùa ngải quật cho cô không còn đường sống. Ấy thế mà hóa ra, là nó ngủ với người yêu của chị gái mình thật. Nghĩ buồn cười thay, nó đi học bằng tiền Ngân đi làm kiếm ra, đáng lý nó phải biết ơn Ngân mới phải. Thế mà thay vào đó, nó liên tục hại cô một cách thâm nho tàn độc. Nó cũng giống mẹ nó, đều không có tình người y như nhau. Đừng gọi nữa, hôm nay nó không đến đâu mà gọi. Ngân nói xong rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn học, chỗ mà Hải hay ngồi để kèm nó. Nhìn ngó xung quanh, Ngân trông thấy hôm nay nó còn thắp nến thơm, bên cạnh có đĩa nho chuẩn bị sẵn. Khẽ vặt mấy quả ngồi ăn, Ngân vứt cuống tứ tung. Ánh vẫn không tin những gì Ngân nói là thật. Nó vẫn mở cửa ra ngoài ngóng người yêu của chị, bởi nó không biết rằng Ngân đã quay lại được tất cả. Nó vẫn đinh ninh Hải bận nên đến muộn hơn so với mọi hôm. Không thèm để ý tới chị gái ngồi trong phòng mình, nó chạy ra ngoài ngõ hóng. Nhưng đứng đợi nửa tiếng không thấy ai gọi cho Hải thì hắn không nhấc máy. Ánh giờ mới ngẫm ra, Ngân có vẻ biết Hải làm gì. Nó nghiến răng nghiến lợi chạy thẳng vào trong phòng. Nó rít lên hỏi tội chị. Anh Hải đâu? Sao hôm nay anh Hải không đến? Chị đã nói gì với anh ấy? Ngân vẫn lặng thinh, vẫn ngồi im bặt lật từng trang vở. bỗng tự dưng bên trong cuốn vở lật vội, rơi ra một miếng ba con sâu. Ngân nhặt lên bật cười rồi xé toạc cái bì bên ngoài, giơ lên trước mặt Ánh trêu người. Lại là giấy ghi chú à? Hiện đại thật đấy, làm hẳn bằng bao cao su. Tôi hỏi chị anh Hải đâu? Chị đã nói gì với anh Hải? Chị giả điên đấy à? Cái Ánh khó chịu hỏi, Ngân nhìn nó rồi đáp. Nó không đến đây nữa. Từ nay về sau, tao sẽ kẻ mày học. Tôi đếch cần con điên như chị dạy. Chị gọi anh Hải đến đây thì tôi học, còn không thì... Khi cái Ánh còn oang oang lên ra điều kiện với chị, thì Ngân nhấc cái đĩa ném thẳng vào mặt nó. Cái đĩa sứ đựng trái cây rơi xuống nền vỡ choang, khiến máu mũi nó chảy ra. Nó đau đớn ôm mũi, thì Ngân đã đứng dậy túm lấy tóc nó giật ngược ra phía sau. Cô vô cảm nhìn nó rồi rít lên. Thứ nhất, thằng Hải là người yêu tao. Tao thích thì tao cho nó đến, không ấy thì tao đuổi. Mày lấy đâu ra cái quyền phải có nó thì mới học. Thứ hai, tao mua nho về cho bố ăn dưỡng bệnh, chứ không phải mua cho nhà mày đãi trai. Mày cũng y chang như mẹ mày, cùng một ruột giống nhau. Mày dám nói mẹ thế ư? Mẹ ơi, cái Ngân... Cái Ánh định gào lên thì Ngân túm tóc nó mạnh hơn, rồi giật nó phát nữa đau đớn. Ngân thách. Tao thách mày gọi đấy. Mày có muốn bố Tăng Sông chết hay cả nhà xem cảnh nóng của mày thì gọi. Tao cầm rất là nhiều đoạn mày ăn nằm với thằng Hải lắm đấy. Mày muốn mở đoạn nào cũng được. Trước câu nói của Ngân, cái Ánh thôi không còn dãy giụa. Nó nước mắt ngắn dài nhìn Ngân. Tầm này nó chịu thua. Cô dí nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Nó vơ lấy hộp khăn giấy lau mũi. Ngày xưa Ngân không ác thế này bao giờ. Kể cả nó có chửi cô cũng vẫn im lặng chịu nhịn. Vậy mà cô vừa làm gì nó thế này? Cái Ánh quệt nước mắt vì ấm ức, nhưng trong bụng nó tức không kém. Nó trước giờ bị bà Cúc Tần cho quá nhiều vì thái độ, còn bị so sánh với Ngân. Nhưng càng làm như thế thì nó càng ghét và không phục hơn. Nó thấy chẳng có cái gì nó thua cô cả. Tất cả mọi thứ. Mày liếc ai đấy? Mày tin tao móc con mắt mày ra không? Cái Ánh nghĩ trong đầu, nhưng vô tình lại liếc mắt về phía Ngân, khiến nó vừa ăn thêm một cái tát in cả năm vết tay lên má. Hở ra là đánh, hở ra là chửi. Hóa ra người hiền lành như Ngân khi bị cắm sừng đều ghê gớm như vậy cả. Trong tâm tuy ghét Ngân, nhưng nó cũng không dám nói chuyện này cho bố mẹ nó biết, bởi nó vẫn còn sợ ông Khánh sốc mà chết thật. Trong nhà ông là người thương nó nhất, không phải là bà Cúc. Ông mà chết đi, ai sẽ là người cho nó tiền tiêu vặt? Ai sẽ đứng ra bảo vệ nó khi bị mẹ nó đánh? Nên nó nuốt nước mắt nhịn nhục. Ngân ngồi cạnh bắt nó mang sách vở ra học, vừa làm cô vừa đe. Trông ngon nghè thế này mà lại đi ngủ với lại cả người yêu của chị. Trần đời này á, thiếu đàn ông à? Hay mày cứ phải lấy đồ của tao mày mới chịu được? Cái thằng mày hay dắt về nhà đâu rồi? Nó có biết mày ăn nằm với hai thằng cùng một lúc không? Này, ngủ với ít thằng thôi, không xì đà đấy. Làm bài này đi. Vừa nói, Ngân vừa chỉ cái đề bài trong sách cho cái Ánh làm. Nhưng cái đầu đặc như củ chuối của nó có biết làm cái gì. Gọi người đến dạy, nhưng nó có học được chữ nào đâu. Cứ nhìn vào mặt nó, Ngân lại tức vì đã làm cho nó quá nhiều thứ. Coi nó như em gái, không có thời giờ kèm em, nhờ người yêu đến dạy cho thì nó ăn cả người yêu mình. Nó sống tử tế quá đi. Ngồi 20 phút nhưng không làm được bài, Ngân càng tức lại càng đánh nó tợn. Giống như chỉ cần nó sơ sẩy ra là Ngân có cái lý do để mà đánh nó. Vứt cuốn vở xuống bàn, Ngân nhếch mép cười. Đến cái bài đơn giản thế này mà cũng không biết làm. Thế mà ngủ với trai, sao mày lanh thế? Học hành làm cái gì nữa? Phí tiền. Ngân nói xong thì mở cửa đi ra. Cô về phòng. Cái Ánh lúc ấy ấm ức càng khóc to tợn. Nó đi ra chỗ đặt con cô Ma Thông, rồi đốt một nắm nhang khấn phái. Chắc nó đang khấn làm sao cho Ngân chết thật nhanh ấy mà. Nó làm gì, bên phòng cô đều nhìn qua cam mà trông thấy cả. Khi đã làm xong, nó lại quay ra gọi điện cho Hải. Nhưng gọi biết bao nhiêu lần cũng giống như hồi trước, vẫn không ai trả lời khiến cái Ánh như phát điên. Ngân nhìn cũng thấy hận. Con danh con này vẫn chưa biết thế nào là lễ độ. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, đối với cái Ánh cứ phải gọi là địa ngục. Nó bị Ngân đánh cho suốt, không làm được bài cô cũng đánh, giảng lại nhiều lần cô cũng đánh, không xuống dọn cơm hay dọn dẹp nó cũng bị Ngân đánh. Bà Cúc thấy con gái lù đù, hỏi thì nó không dám mách, Nó sợ mẹ nó làm lên, rồi bố nó cũng biết chuyện. Với lại nói thẳng ra, bản thân nó đi ngủ với anh rể tương lai đã là sai lè lè ra rồi. Kể ra thì xấu mặt nó chứ ai vào đây. Có lần Ngân đã nói cô có đoạn clip tình cảm của nó với Hải. Nó mà không ngoan ngoãn biết điều, Ngân lại tung cả lên mạng thì chỉ có nước đèo mò. Ngày hôm sau, bác Xuân gọi điện cho Ngân báo bà Cúc ăn bận đẹp đi ra ngoài vào hôm thứ năm hàng tuần. Thứ năm tuần trước và thứ năm tuần này đều đi. Phía bên anh chồng chị Hồng cũng nói vợ ông định về quê vào hôm thứ năm hàng tuần. Hai bên thông tin đều khớp, cho nên thứ năm tuần sau Ngân xin nghỉ vào đầu giờ chiều. Ngân dẫn Ngọc ngồi ở công viên gần nhà ông Định canh chừng. Trong thời gian chờ đợi, Ngân tiếp tục dặn dò chị Ngọc ghim vào áo chị một cái cúc giả giống như cái cam quay trộm ở phòng cái ánh. Ngân cũng mua được ở cửa hàng hôm trước, thuận tiện cho việc nghe thông tin. Tầm 2 giờ, cả hai thấy bà Cúc đi xe máy vào trong. Bà mặc váy vóc rất điệu đà, còn uốn cả tóc. Cùng lúc ấy, Ngọc cũng từ vị trí này xuất phát đến phòng mạch của ông Định. Ngọc chỉnh trang lại quần áo rồi điềm tĩnh đi vào. Khi đi vào trong không thấy có ai, Ngọc liền gõ vào cánh cửa đánh tiếng. Bác sĩ ơi, bác có nhà không ạ? Phải gọi đến hai câu thì mới có tiếng động bên trong phòng mạch phát ra. Ngọc kiên nhẫn ngồi ở hàng ghế bệnh nhân ngồi đợi. Một lúc sau, cửa phòng mở, cả bà Cúc và ông Định đi ra. Vừa đi họ chỉnh lại vội vàng. Ngọc nhìn thì biết ngay hai người vào trong ấy chim chuột. Nhưng bên ngoài chị vẫn giả vờ như không, bởi thoạt nhìn vào, người ta sẽ nghĩ hai người vào trong khám bệnh. Cô khám bệnh à? Cô bị làm sao? Ngọc cầm điện thoại nghịch thì ông Khánh hỏi. Chị gật đầu, đứng lên đi về phía quầy bốc thuốc. Chị lịch sự nói, vâng, cháu bị đầy bụng, với bác xem chỗ thắt lưng cháu bị đau, kiểu bút bút ấy ạ. Mà cô này khám xong chưa? Bác cứ khám cho cô ấy xong đi, cháu không vội. Ngọc chỉ về phía bà Cúc đang ngồi cạnh mình. Mắt bà đang chăm chăm nhìn vào bộ ngực muốn lòi ra của Ngọc. Khi đi ra thấy cô bà đã không ưa, vì đi khám nhưng mà Ngọc ăn mặc rất hớ hênh. Cái chân váy bút chỉ trên đầu gối, cái áo sơ mi thì mỏng, bên trong mặc cái xu chiêng đỏ chót, o ép cặp ngực như muốn bung chỉ. Đến bà Cúc nhìn còn nóng mắt chứ nói gì ông Định. Trước câu nhường chỗ của Ngọc, bà Cúc trương ra vẻ thản nhiên. Bà Trịnh Thượng giới thiệu, tôi không phải là bệnh nhân, tôi là vợ ông ấy, cô cứ khám đi. Ngọc nghe vậy thì gật đầu. Cô quay ra kể bệnh cho ông Định. Bà Cúc ngồi sau bĩu môi chê không ngớt. Bà đang ghen nên trong lúc bị Ngọc hiểu lầm là bệnh nhân, bà đã cao giọng nhận mình là vợ. Những câu nói này Ngân ngồi ở ghế đá đã nghe thấy hết. Cô vô cùng sốc trước sự lẳng lơ của bà. Già đầu rồi chứ trẻ trung gì mà có thể tùy tiện nhận ông Định là chồng. Mà người ta cũng đã có vợ rồi. Bà ta đang xem ông Khánh bố cô chết rồi hay sao ấy? Bất giác, không tìm được một câu mà Ngân đã chửi ra. Đồ mặt dày. Trong lúc đang khám cho Ngọc, bên này bà Cúc vẫn nói chuyện với ông Định. Từ hôm đi viện về, lão Khánh có điện thoại gì cho anh không? Mẹ kiếp, không phải con gái nó đưa vào bệnh viện thì em đã đưa lão ra đây cho nhanh. Vừa tốn cả đống tiền, vừa chẳng chữa được bệnh. Ung thư mà nó làm như cảm cúm ấy, đòi vung tiền là chữa được ngay. Ông Định đang khám xong cũng đáp lại. Thì bố nó chẳng lo, con bé đấy chắc tính nết cũng được đấy. Em nói xem nó có chịu thằng Tùng nhà anh không? Ông Định nói ý của mình, bà Cúc nghe xong phản đối ngay. Ôi dào, con danh ấy á trông thế thôi, chứ cũng ghê gớm lắm đấy. Nó chẳng có quen thằng nào á bố làm trên sở, em có kể anh nghe rồi đấy thôi. Trông nó thế thôi, chứ cũng thầm lắm. Đợt trước nó còn cãi nhau tay đôi với em đấy. Xong mấy này nó lại gì con. Chẳng biết nó nghĩ cái gì. Con ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Người ta bảo nó giống y như con mẹ nó. Ông Định gật đầu, ông đáp. Thì mẹ nó đẻ ra nó chẳng giống mẹ nó thì sao. Ngày xưa mẹ nó đẹp gái lắm đấy. Nó xinh gái như bây giờ là nhờ mẹ nó đấy. Chứ ông Khánh xấu mù. Cô bỏ túi xách ra ghế đi, theo tôi vào trong này. Ông Định khen con riêng của bà Cúc, khiến bà không thoải mái. Nhưng mà đang có khách, bà cũng không tiện để nói thêm. Ngọc khi được ông Định bắt mạch xong thì dẫn Ngọc về hướng phòng khám. Bà Cúc cũng đứng dậy đi theo. Thấy vậy Ngọc nói, cô đi theo cháu làm gì ạ? Cô cứ ngồi ở ngoài đấy thôi. Ồ hay, phòng khám này là phòng khám nhà tôi bỏ tiền ra xây dựng mà cô nói lạ vậy. Tôi ưng đi đâu thì tôi đi chứ. Bà Cúc hậm hực quắc mắt lên chửi Ngọc. Ông Định cũng nói, phải đấy, toàn người nhà cả, cô cứ nằm lên đây. Ngọc lưỡng lự nhưng cũng nằm lên giường theo ý ông định. Cái chân váy đã ngắn, nằm lên giường nó còn co lên, khiến Ngọc phải lấy tay che chắn. Thấy vậy bà Cúc lại mỉa mai. Đấy, mặc ngắn cho lắm vào rồi kéo, mặc thế này khác gì không mặc đâu. Ơ kìa cô là mẹ cháu hay gì mà cô dạy cháu đạo đức thế? Mặc thế nào là quyền của cháu, mẹ cháu chẳng còn ý kiến, huống chi người dưng nước lã như cô. Hơn nữa cháu đến đây để khám, khám xong cháu trả tiền đàng hoàng, chứ không có nhu cầu để nghe dạy dỗ. Ngọc nghe không chịu được thì ngồi bật dậy nói thẳng mặt bà Cúc. Phòng mạch đang vắng khách, giờ mới có khách thì bà cứ chửi thế này, ai dám đến khám nữa. Ông Định nghe tình hình căng thẳng thì giảng hòa, xua tay nói bà Cúc. Bà ngồi ra ngoài kia đi, người ta là khách đấy. À, cô thông cảm, tính bà ấy lâu lâu hay như vậy, chứ không có ý gì đâu, cô đừng có chấp. Ngọc gật đầu, lia mắt liếc bà Cúc một cái rồi lại nằm lên giường. Trong lúc ông Định khám, ông lại hỏi chuyện. Thế Ánh học hành thế nào rồi? Còn mấy tháng là thi rồi còn gì nhỉ? Bảo nó cố gắng thi rồi học trường y học cổ truyền ấy, sau về làm với anh, loanh quanh gần nhà cho tiện. Ôi dào ơi, nó học sốt lắm, thằng Hải dạy mà nó than suốt đấy. Để xem đợt này thi được bao nhiêu điểm thì mới tính được chứ. Nói xong thì ông Định cũng khám xong cho Ngọc. Khi chị vừa ngồi dậy đứng lên kéo lại quần áo thì vô tình Ngọc vấp rồi ngã vào người ông Định. Bộ ngực o ép bởi cái cúc áo mỏng khiến ông đập mặt vào rồi bung cả cúc ra. Giả vờ cái cúc áo vướng vào tóc ông, Ngọc ra sức gỡ rồi tiện tay nhổ một chùm tóc bỏ thẳng vào trong áo ngực. Bà Cúc thấy Ngọc ngã vào ông Định thì cuống cuồng chạy đến gỡ ra. Bà đẩy chị ngã ra giường rồi rít lên. Mẹ cái con này, mày làm cái gì thế hả? Định lẳng lơ ở đây à? Con danh con. Chẳng may thôi, làm gì mà gây gớm thế? Bác ấy chẳng nói gì thì thôi, đằng này cứ xôn xổn lên. Ngọc thản nhiên đáp, khiến bà Cúc định lao vào đánh chị. Nhưng ông kịp thời can ngăn, kéo bà Cúc ra. Thôi, đừng làm loạn nữa, định đánh khách hay gì? Bà định để tôi đóng cửa hay sao? Gàn mãi bà Cúc mới thôi, nhưng trông mặt bà vẫn gai góc lắm. Hai người đi ra ngoài lấy thuốc, bà Cúc cũng đi theo. Trông thế này hẳn bình thường bà cũng ghen ghê gớm lắm. Nói trắng ra, cũng chỉ là hạng tiểu tam già mà ghen tuông y như vợ người ta thật. Ngọc trông vậy, vẫn thư thả kéo áo kéo váy cho bà Cúc tức nổ mắt chơi. Ra ngoài quầy, ông Định bốc mấy thang thuốc bắc cho Ngọc cầm về, dặn chị kiêng khem vài món. Trả tiền xong Ngọc cũng rời đi. Ra đến vỉa hè rồi, chị vẫn nghe thấy tiếng lắm mồm như quạ của bà Cúc nói với ông Định, khiến chị bất giác lắc đầu. Già rồi mà đa đoan dễ sợ. Khi Ngọc đi ra thì Ngân không còn ngồi ở công viên nữa. Trước khi Ngọc vào khám, hai chị em đã thống nhất với nhau sẽ gặp nhau ở một quán nước cách đấy không xa. Sợ sau khi Ngọc ra công viên gặp Ngân, bà Cúc trông theo thấy cô lại hỏng việc. Gọi hai cốc nước cam xong, Ngọc vừa đi đến nơi, bỏ bọc thuốc bắc lên bàn, chị nói: Này, cho mày đấy. Chả biết có tốt gì không mà nghe mày kể á, lão kê thuốc đều cho bố mày chị cũng kinh. Tay nghề thì yếu kém, thảo nào phòng khám chẳng có ai. Chứ chỗ chị có ông cũng bốc thuốc giống thế này mà đông người vào khám lắm, nhà lại giàu. Ngân không nói gì, bởi cô đang nghĩ về bà Cúc. Chị Ngọc không cần kể thì qua thiết bị tai nghe, Ngân cũng đã nghe cả rồi. Đúng như dự định, bà Cúc chính là nhân tình của ông Định, mà ông Định là bạn thân, còn bà Cúc là vợ ông Khánh. Chuyện giờ rõ ràng mười mươi, nhưng Ngân lại hơi e dè. Biết nói với ông Khánh thế nào, mà im lặng cho qua thì Ngân cũng không làm được. Ngân ngả người về phía sau nhắm nghiền mắt. Trông cô an nhàn thế thôi, nhưng trong lòng khó tả vô cùng. Chuyện gia đình cô giống như một vết xước ngoài da chóc vảy vậy, ngứa ngáy khó chịu, đến khi gãi vào đấy thật mạnh cho bõ tức thì vết thương loang dần chảy máu, không biết phải làm sao. Tầm này nói với bố sợ bố buồn, mà không nói thì khác gì cổ xí cho kẻ thứ ba. Nói thẳng ra, Ngân cũng bị cắm sừng. Cái cảm giác bị người thương yêu bên cạnh mình nó phản bội, nó đau đớn hơn 100 lần bị chó cắn đít. Tuy nhiên như Ngân còn đỡ hơn ông Khánh là bởi giữa cô và Hải mới chỉ là quan hệ yêu đương, chưa phải lập gia đình. Nếu bỏ nhau, xã hội này cũng chẳng đến nỗi rèm pha. Nhưng ông Khánh với bà Cúc lại khác. So với Ngân, cảm giác bị cắm sừng của ông Khánh nó thốn hơn rất nhiều. Ông bà đã lấy nhau mấy chục năm, hợp lý cả về mặt tình cảm và pháp luật. Thời gian gắn bó chung sống với nhau gần như tin tưởng tuyệt đối. Giờ cũng già cả rồi mà quay ra lừa dối nhau. Chưa kể không biết cái Ánh nó có phải con ông Khánh không nữa. mong bà Cúc chỉ dừng lại ở chỗ cắm sừng và qua lại với ông Định, không cho ra sản phẩm lỗi kỹ thuật nào. Ngân vẫn không nói gì. Ngọc biết cô đang sốc chuyện gia đình, khẽ cúi xuống mặt bàn, móc ra một đống tóc của ông Định, cả đen lẫn trắng, rồi lấy tờ giấy trong túi gói lại cho Ngân. Đây, tóc của lão già ấy đây, mày cất đi. Khiếp, chị làm thế nào mà nhổ được gần đây tóc? Ông Định cho chị nhổ à? Còn bà Cúc... Trông thấy đống tóc mấy chục sợi gói trong tờ giấy khiến Ngân hốt hoảng. Ngân nghĩ chỉ cần lấy vài sợi là cùng, ai ngờ chị nhổ nhiệt tình thế này thì hết nửa đầu người ta rồi còn đâu. Ngọc cười, uống miếng nước cam chị nói. Mày nghe câu, đàn ông bản lĩnh khó qua cửa ải mỹ nhân chưa? Kể cả lão ấy cũng chỉ là một người bình thường, chẳng có gì gọi là bản lĩnh. Cái thứ có vợ mà cặp kè với con giáp 13 như dì mày á, xấu vãi trưởng thế thì lại càng dễ đối phó. Chị mặc nội y còn nổi hơn áo trắng bên ngoài, xong á, cúc ngực chị không cài. Lúc khám á, lão ấy nhìn ngực chị suốt đấy. Xong khi đứng lên á, chị già vờ ngã vào lòng lão, mặt lão đập vào ngực chị. Cái chốt sắt này này á, chị cố tình á, nói á, tóc lão dính đầy vào đấy không gỡ được. Thế là chị nhổ cá lên. Lúc ấy á, lão kiểu áp vào ngực chị xong á, bị tê liệt thần kinh ấy. Có nhổ mấy sợi á, chứ cạo cả đầu cũng được. Ngọc kể đắc ý làm sao. Vậy còn bà Cúc, bà Cúc không thấy chị làm thế với ông Định à? À, mụ ấy còn vào bắt bẻ chị ấy. Lúc chị ngã vào, ông ấy, mụ ấy còn nhảy ngược lên ghen. Ai nhìn vào ngỡ đâu mụ là vợ chính thức không bằng ấy. Gặp gì mày có một chục phút thôi mà chị còn không chịu nổi cái mồm mụ ấy. Vậy mà bố con nhà mày chịu thế nào được mấy chục năm, nhịn giỏi thật đấy. Ngân cười trừ, nhịn thế mà mụ có biết điều quái đâu. Sau cuộc nói chuyện tại quán cà phê, việc Ngân nhờ Ngọc đã làm quá thành công. Hai chị em chia tay nhau tại đây. Cầm lấy chỗ tóc của ông Định, Ngân buộc lại cùng cái túi bóng trong áo. Trong ấy có sẵn ít móng tay cắt tỉa Ngân gom lại từ tối qua. Thở cái phào, cô chạy thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố. Tối nay Ngân lại dạy cái Ánh học bài. Hôm nay nó học nghiêm túc chứ không cợt nhà như hôm trước. Trong đầu lại có những suy nghĩ vướng mắc nên Ngân không đánh nó. Buổi học diễn ra khá bình yên. Học xong, Ngân toan đi về phòng thì cái Ánh hỏi. Này, chị có tha thứ cho anh Hải không? Có bỏ anh Hải không thế? Ngân dừng lại khi tay đang sờ vào cái nắm cửa. Quay ra, Ngân thản nhiên hỏi. Bỏ thì sao? Mà không bỏ thì sao? Chẳng lẽ tao phải xin phép mày? Sao chị kiêu ngạo thế? Bị phản bội mà chị vẫn thản nhiên ghê. Nếu như chị không tha thứ cho anh ấy nữa, thì nhường lại cho tôi. Trước câu nói ngập ngừng của em gái, Ngân phá lên cười. Nếu như nó nói câu này vào mấy hôm trước thì nó ăn tẩn rồi đấy. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng mà đánh nó. Quay lại ngồi bên cạnh, cái Ánh vẫn rất trông chờ câu trả lời của chị. Ánh ơi, nhiều khi chị cũng không biết em có ảnh hưởng gì về thần kinh không ấy. Chị em một nhà, tuy không cùng mẹ đẻ ra, nhưng chúng ta cùng một bố, sống cùng dưới một mái nhà, lớn lên cùng với nhau. Cái gì tốt đẹp chị nhường em cả. Đến tiền học hành của em chị cũng là người lo lắng. Em nghe cho kỹ nhé. Tiền em học hành là do chị trả, chứ không phải mẹ em đâu. Vậy mà nay chị có người yêu em cũng đòi tranh. Đàn ông ngoài kia ấy, nó chết hết rồi hả em? Ánh im lặng trước những lời lạnh buốt của chị. Nó nuốt nước bọt, còn thứ gì để nói đâu. Ngân nhìn vào mắt nó, cô tiếp lời. Tuổi 18 như em bây giờ, nên nghĩ trong sáng và lấy học hành làm chính. Thời gian em hưởng thụ sắp sửa hết rồi. Khi em đi làm, khi em muốn tiến xa với một người đàn ông mà họ hứa hẹn chăm lo cho em cả đời, thì Ánh ơi, tin ít thôi, thậm chí ấy, đừng tin. Chưa cưới hứa hẹn làm gì có ai bắt thuế đâu em. Nhưng em còn không lo nổi cho bản thân em. Em lấy tư cách nào để bắt người ta chịu trách nhiệm với em cả đời? Em hỏi chị lấy đâu ra cái tự tin và sĩ diện khi người yêu bỏ phải không? Vì chị không lụy đàn ông, nó không tốt á, chị bỏ chị còn mừng. Khi chị phát hiện ra chuyện của hai đứa mày, thằng Hải còn quỳ dưới chân chị để xin chị tha thứ cơ đấy. Chắc đến giờ em vẫn gọi cho nó hàng ngày, đứng trước cổng nhà nó để gặp mặt nhưng nó tránh phải không? Làm như thế hèn lắm em ạ. Nó chỉ càng khinh thường và tránh mặt em thêm mà thôi. Ngân đang dìa đứa em gái cùng cha khác mẹ này rất văn minh, đúng chất một người chị ruột thịt dạy em cách làm người. Thế nhưng bằng một thứ gì đó, khiến cái ánh vẫn tuyệt đối không hiểu. Đầu nó đặc như ruột bí, nó túm lấy áo của Ngân rồi thiết tha xin. Tôi xin chị nhường anh ấy lại cho tôi được không? Chị đừng làm khổ anh ấy nữa. Trước câu nói thiết tha của cái ánh, Ngân không nhịn nổi mà bật cười. Là kẻ đến trước, nhưng hóa ra cô là kẻ ngáng đường. Trông ánh bây giờ hiền lành với đôi mắt ướt đẫm. Ngân nói, em đang không hiểu vấn đề, hay cố tình không hiểu thế? Vì thằng Hải nó thích chị nên em muốn cướp, hay là do nó giàu nên em mới bám theo nó? Em không hỏi nó xem nó có ưng em không à? Đàn ông đừng nghĩ họ lên giường với mình thì là yêu mình. Bọc rác chị đá đi rồi em vẫn mạnh dạn nhặt về ư? Chị dám cá với em, nó sẽ không lấy một đứa con gái mà đến cắm cơm còn không nên hồn như em đâu. Này, gió tầng nào gặp mây tầng đấy, em chỉ là cục đất sét thì mơ gì đến vinh hoa sung túc. Đừng đi theo vết xe đổ của mẹ em, buốt ruột lắm. Ngân nói xong thì đứng lên đi. Cái ánh trông theo cô đi ra tận ngoài cửa. Nó lại đi đến chỗ con búp bê quỳ khẩn lạy lục. Nó không hiểu hết câu nói lẫn ý nghĩa của Ngân. Trong thâm tâm, nó chỉ muốn những thứ tốt đẹp của Ngân phải được chuyển giao sang cho nó. Ngân về phòng ngồi xuống giường, bần thần thở dài thườn thượt. Cô ghét cái ánh lắm chứ. Nhất là khi nó liên tục đẩy cô vào chỗ chết, còn ăn nằm với cả người yêu cô. Cô nhẹ nhàng nói chuyện với nó vậy, bởi là cô biết cái đầu nó chẳng nghe cô giáo huấn bao giờ. Nói đôi ba câu tử tế, để ngày mai nếu chuyện gia đình bị xẻ nghé tan đàn, thì cô sẽ không còn tỉnh táo mà nhẹ nhàng như vậy được nữa. Ngày hôm sau, cái ánh đi học về, nó đi thẳng đến nhà để tìm Hải. Rút kinh nghiệm lần trước, nó đứng trước cổng nên Hải về thấy nó liền quay xe bỏ chạy. Lần này ngồi quán nước gần đấy rồi canh me chờ Hải về. Tầm 6 giờ, xe của Hải đỗ ở cổng rồi mở khóa đi vào. Cái ánh nhanh như cắt cũng chạy từ phía quán nước kế bên qua. Nó rút chìa khóa của Hải rồi giữ tay hắn hỏi lý lẽ. Anh Hải, sao mấy nay anh trốn tránh em? Sao anh không đến nhà dạy em học bài? Có phải cái Ngân nó bắt anh như thế phải không? Em đừng xưng là cái với chị gái. Ngân là chị em đấy. Cô ấy biết tất cả rồi. Anh không thể tiếp tục sai lầm với em được. Mình dừng lại thôi. Trước câu trách móc của ánh, Hải ngập ngừng từ chối, gỡ tay con bé ra khỏi tay mình, nhưng nó bám rất chắc. Cái ánh nước mắt ngắn dài nhìn Hải đầy chua xót, nó gào lên nói, anh nói dối. Anh ngủ với em rồi anh phải có trách nhiệm với em. Cái Ngân thì sao? Nó chẳng có gì hơn em sất. Nó có cho anh cái thứ mà anh cần hay không? Sao anh phải nghe lời nó mà không dám đối mặt với em? Cái ánh gào mồm lên bát đền, Hải phải bịt mồm nó lại. Nếu biết trước dây vào cái đứa lằng nhằng thế này, Hải thả đi bóc bánh trả tiền, ăn xong phủi đít còn hơn. Chứ giờ đòi có trách nhiệm, hắn đâu thừa hơi nuôi một đứa trẻ con chưa lớn. Khi nó đang còn lèo nhèo kể chuyện giường chiếu thì bên lề đường, chiếc taxi đỗ lại trả khách. Nhanh như cắt, Hải vung tay bỏ chạy ra chiếc taxi để mặc cái ánh cùng chiếc xe máy ở lại. Bị nhân tình chối bỏ, nó gào lên trong vô vọng. Người đi đường trông thấy đứa con gái cấp 3 đi ăn vạ thì cũng chẳng ai đứng lại hỏi thăm câu nào. Đứng bên này đường, Ngân nhìn sang bất chợt mỉm cười. Có lẽ nó cũng hơi thấm thía cảm giác bị phản bội là thế nào. Phía bên trung tâm xét nghiệm gửi mẫu 7 ngày sẽ có kết quả. Trong thời gian 7 ngày ấy, Ngân tranh thủ đi làm không nghỉ ngày nào. Cô cũng không dạy cái ánh học tối nữa, bởi cô biết nó chẳng có đầu nào suy nghĩ đến chuyện học hành. Hải gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không bắt máy lần nào cả. Cô cũng không nói lời chia tay dứt khoát, cũng không mắng chửi gì hắn. Ngược lại cô còn phải biết ơn khi đã thoát khỏi người đàn ông có bụng dạ hai lòng này. Mấy ngày chờ kết quả xét nghiệm quả thực dài vô tận. Phía bên chồng chị Hồng điều tra hộ cũng báo đang tìm hiểu chưa đủ thông tin. Ngân như thể ngồi trên đống lửa, nửa muốn biết nửa lại không. Nghĩ đến ông Khánh ung thư giai đoạn 2 vẫn cố gắng hàng ngày đi làm. Ông vô tư nào có biết bầu trời đang xanh nhưng chuẩn bị đổ sập lúc nào không biết. Ngày hôm ấy Ngân về nhà lúc 7 giờ tối, bà Cúc vẫn đang nấu ăn. Ông Khánh xem tivi, cái ánh tắm trên nhà. Cảnh gia đình sinh hoạt hàng ngày êm ả, yên bình, khiến Ngân chỉ mong thời gian quay ngược trở lại những giây phút gia đình thuận hòa, thương yêu thế này. Không nghi ngờ, không mâu thuẫn, không cãi cọ. Khi cái ánh tắm xong nó đi ra ngoài, chạm mặt Ngân ở cầu thang nó cười nhạt, rồi đi xuống phụ bà Cúc nấu ăn. Nó luống cuống chân tay phụ mẹ thì bị bà Cúc đuổi, nhưng nó ngây ngô đáp: mẹ chẳng bảo con phải làm dần đi, sau này con đi lấy chồng để con biết còn gì. Ngân nhìn nó chăm chú, thái độ của nó hôm nay là gì? Nó lại có ý đồ gì sau lưng cô nữa đây? Ngân gạt bỏ suy nghĩ, cái mùi nhang trầm lại vô tình bay qua sộc lên mũi. Cất xong đồ đạc, Ngân đi vào tắm ngay. Nước nóng làm cho cô cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Sau khi tắm xong, mở cửa ra toan đi sấy tóc, Ngân nghe được tiếng ông Khánh lên tiếng nói: ai đấy? Bố mẹ cháu đã biết chuyện này chưa? Giờ cháu định tính thế nào? Cháu không biết ạ. Giọng người con trai ngập ngừng ấp úng lo sợ, không thốt được nên câu. Ngân dừng lại rồi đi xuống cầu thang nghe ngóng. Qua bức tường, Ngân trông thấy Hải đang ngồi một mình một hướng, còn đối diện trước mặt là ba người: ông Khánh, bà Cúc và cái Ánh đang sụt sịt lau nước mắt. Ngồi cạnh con, bà Cúc vẫn xoa lưng an ủi con gái. Vài giây ngắn ngủi quan sát cũng để Ngân ngửi thấy mùi điểm chẳng lành. Ông Khánh ngồi đấy, trông ông vẫn rất khó xử. Ông nói: cháu làm thế này, cháu không nghĩ đến hậu quả ư? Cháu là người yêu của cái Ngân, nhưng lại làm em gái nó có bầu. Cái Ngân vẫn ở trên tầng, nó biết chắc nó không sống nổi mất. Hay cháu cứ về đi, khi nào có thời gian, chú sẽ lựa lời nói với nó. Không cần đâu bố, con biết cả rồi. Ngân đi từ trên nhà xuống, điềm tĩnh trả lời khiến tất cả cùng quay lại nhìn. Trái ngược với suy nghĩ, Ngân đáng lý khi biết được sự tình phải đau khổ, thất vọng. Đằng này cô thản nhiên quá đỗi. Liếc thấy trên bàn cái que thử thai hai vạch rõ nét, Ngân nhếch mép cười. Cô quay sang nói với bà Cúc: phí quá gì nhỉ, ngày hôm trước dì còn định lôi con đi kiểm tra xem còn trinh hay đã mất, vậy mà giờ con gái dì ngủ với con trai nó có bầu, ngộ ha. Thịt trên mặt dì được độn thêm 5 phân nữa rồi đấy. Biết Ngân đang nói xéo, bà Cúc quay ra lấp liếm: ở thế nó bị ép đấy chứ, mà cũng tại mày cả còn gì, bảo thằng Hải vào đây dạy kèm nên mới thành ra cớ sự. Và trả lời có phần ngang ngược của bà Cúc khiến Ngân cười mà nói: con bảo nó đến dạy con gái gì, chứ ai nói đến ngủ với con gái gì đâu. Mà lạ lắm nhá, bảo bị ép, nhưng dì ở nhà suốt, dì có nghe thấy tiếng con gái gì kháng cự hay là kêu cứu không? Giờ có bầu, quay ra đổ cho người ta ép, chán. Cái Ánh biết chị gái có vẻ nắm được thóp mình, cho nên nó xin: chị Ngân ơi, em xin chị thương em mà tha cho anh Hải với. Giờ em mang bầu thế này, cháu nó còn cần có bố. Cái Ánh nức nở xin, chung quy lại là nó đang bắt vạ thằng Hải phải chịu trách nhiệm. Ngân rất muốn bóc phốt hai mẹ con nhà này ngay tại đây, nhưng nghĩ chưa đến lúc phù hợp nên cô gật đầu đáp: chị có phản đối gì đâu, thôi thì giờ có cháu rồi, chị nhường chồng cho em, cứ coi như chị hy sinh hạnh phúc để em tìm được một người chồng xứng đáng. Ngân vừa nhìn hai đứa nó rồi cười lạnh như băng. Nếu Hải là người tốt thì Ngân cũng tiếc đấy, nhưng kẻ bắt cá gặp kẻ ngoại tình lấy nhau mới hợp. Người đàng hoàng như cô làm gì đủ trình độ mà so. Ông Khánh sợ con gái buồn, nhưng khi nghe Ngân bình tĩnh nói được như vậy thì cũng nguôi. Sau cuộc nói chuyện và Hải hứa hẹn sẽ thu xếp cho hai bên gia đình gặp mặt sớm, thì cũng về lúc này nhà không còn ai xa lạ. Ông Khánh mới chửi cái Ánh: mày còn là con người không thế hả? Mày ngủ với người yêu của chị gái đến mức có bầu, não mày có bị chó tha hay gì không? Tao không muốn nói, nhưng vì cái Ngân nó hiền nên bị mày bắt nạt tao phải nói. Cho ăn uống đàng hoàng tử tế, chứ có phải khó khăn thiếu thốn gì mà làm càn. Người ngoài biết thì thế nào, mày định để người ta bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày, không biết dạy mày hay sao? Ngân nghe bố kích động thì khuyên, nhân lúc không ai nói đến, cái Ánh đi lên phòng, còn bà Cúc ngồi đấy. Bà hất chân nói: ôi dào, chỉ là thằng đàn ông thôi cơ mà, đã lấy đâu mà được với mất. Nó chọn ai là quyền của chúng nó, phải xem bản thân mình ăn ở thế nào để người yêu nó đi ngủ với người khác. Trước câu nói không có lý lẽ của vợ, ông Khánh định gào lên chửi, nhưng Ngân vỗ vai ông bình tĩnh. Lúc con gái học hành thì khắt khe, ra nhiều luật lệ hà khắc, nay nó có bầu thì quay ngược lại cổ suý cho con tranh giành đàn ông với người khác. Dì trở mặt cũng đáo để quá đấy dì. Tất nhiên Hải với con chưa có gì ràng buộc nên con nhường. Không phải con không cần, mà con nghĩ tội nghiệp cho đứa bé trong bụng, tội nghiệp cho một đứa con gái khiếm khuyết về mặt suy nghĩ. Mặt mũi rõ ràng là đẹp đẽ, phải đớp trộm người khác, giành giật đàn ông. Nghĩ nó tội lắm dì ơi, dì phải ở trong hoàn cảnh của nó, dì mới hiểu được. Trước câu nói tha thiết của Ngân, bất giác mắt bà Cúc giật lên một cái. Bà đang chột dạ bởi Ngân vừa nói trúng tim đen của bà. Chẳng phải đặt vào vị trí của con thì bà cũng đang tranh chồng cướp vợ của người ta đấy thôi. Bà Cúc chạnh lòng quay ra nói, thế giờ chị muốn thế nào? Chẳng lẽ ích kỷ đi tranh lại chồng với em nữa? Chúng nó có con với nhau cả rồi, chẳng lẽ giờ lại đòi? Giờ quyền quyết định ở thằng Hải, chịu trách nhiệm thì chịu, còn không thì tao nuôi cả mẹ lẫn con. Dì làm được bao nhiêu tiền mà dì đòi nuôi cả mẹ lẫn con? Nói thì hay, nhưng chừng nào dì sắn tay áo lên làm đi rồi dì hẵng nói. Bản thân còn chưa lo nổi mà cứ đòi lo phỗng lo toan. Bị con chồng đá đều, bà lại gào lên. Đấy, ông xem, con riêng ông nó nói thế nghe có được không? Nó chê tôi bất tài vô dụng đấy. Ai cơm nước cho mày? Ai? Ai nuôi mày lớn bây giờ mà mày phủi tay? Mày bảo bố mày bỏ tao đi, tao lại sợ đấy. Tao ở đây tao cũng chán lắm rồi. Tao mà đi thì nhà này cũng chia làm bốn, mỗi đứa một phần chứ không phải bố con mày húp cả đâu. Bà Cúc kích động chửi từ chuyện nọ sang chuyện kia. Ông Khánh lắc đầu, đứng dậy đi về phòng. Ngân cũng thế, cô không cãi lại mà để cho bà chửi chán thì thôi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, bà muốn ở cũng không được. Đi lên đầu cầu thang thì vẫn thấy cái ánh đứng đấy. Vẻ mặt đắc ý của nó khiến Ngân nổi điên. Nhưng cô nhịn, sau tính cả lỗ lẫn lãi với mẹ con nhà nó cũng không muộn. Sao? Thế người yêu mình làm người khác có bầu, tâm trạng thế nào? Dày dứt chứ. Mày không sợ, tao nói chuyện mày ngủ với nhiều thằng một lúc à? Mày tự đắc hơi sớm đấy. Ngân nói, nó lại cười đáp lại. Thì chị cứ làm đi. Chẳng qua chị thấy mấy cái hộp ba con sói tôi dùng rồi vứt trong nhà tắm lộ liễu, nên mới tin tôi ăn nằm với anh Hải, nên mới bắt bẻ đúng không? Còn ngoài ra thì chị chẳng biết chuyện gì sắt, vậy mà người ta cứ khen chị thông minh. Chậm hiểu thì có, còn chuyện chị gặp thằng khác vào đây á, kể ra thì ai tin chị? Nói ra bố mẹ sẽ nghĩ chị ganh ghét tôi mà đặt điều. Tôi tính cả rồi. Nó cười đắc ý khi nhận mình thắng. Chắc nó vẫn không thể biết bên trong phòng của nó Ngân đã gắn thiết bị quay trộm. Thản nhiên Ngân bĩu môi nói một câu rồi về phòng. Vậy thì mày cứ giữ anh ta thật chặt vào, để đến khi tất cả bại lộ, con mày á sẽ chẳng còn bố đâu. Cái ánh tắt ngúm nụ cười, nó liếc xéo Ngân nhưng cô đã mở cửa để về phòng. Ngồi trong này, Ngân thở đều lấy lại bình tĩnh. Cô tức lắm chứ cũng chẳng phải giống vẻ thản nhiên bề ngoài. Nói cho cùng bị em gái lẫn người yêu cắm sừng, giờ có bầu với nhau thì đúng thật Ngân thua, thua trên mọi mặt trận. Cô phải kìm lòng lắm mới không nói ra những âm mưu đang ấp ủ, để sau này Ngân làm cho mẹ con nhà nó một quả đặc biệt và bất ngờ, coi như không uổng công mẹ con nhà nó đã sống lỗi với cô và ông Khánh. Ngày hôm sau, phía bên nhà Hải gọi điện cho ông Khánh nói chuyện. Bên nhà đó ưng Ngân thật, nhưng hai người chưa lấy nhau mà thấy bảo cái Ánh là em gái của Ngân lại có bầu. Tuy không thể vui bằng Ngân, song cháu người ta đấy rồi. Hơn nữa Hải cũng đã 30, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Người ta cũng đồng ý. Họ vẫn đinh ninh Ánh và Ngân tuy không phải chị em ruột hẳn, nhưng cùng cha, cùng chịu sự nuôi dưỡng và giáo dục của bà Cúc, cho nên chắc hai người cũng có điểm tương đồng. Tầm này thì còn biết lựa chọn thế nào được. Vì con cháu, hai bên thống nhất tính ngày đẹp để tính chuyện trăm năm. Ngân đang đi làm trên công ty, khi giữa giờ nghỉ trưa định đi ăn cơm thì gặp Hải ngay ngoài cổng, tay cầm bó hoa rất lớn. Cô đã trông thấy, đã tránh mặt đi ngay, nhưng vẫn bị hắn đuổi theo chặn ngang đường. Hắn trách, sao em không nghe máy của anh? Anh gọi cho em bao nhiêu lần không được? Có chuyện gì không? Theo vai vế sắp tới, anh phải gọi tôi bằng chị vợ đấy, liệu mà ăn nói. Ngân lừ lừ con mắt chấn chỉnh Hải khiến Hải đơ người. Hắn buồn vì thái độ xa cách của Ngân. Hắn trầm giọng nói, hay mình sang quán nước ngồi nói chuyện một lát được không? Đứng đây không có tiện. Chẳng có gì không tiện cả. Có gì thì nói luôn đi, tao còn đi ăn cơm. Chị em tôi đang chờ kia, nói nhanh đi không cơm tao nguội. Ngân lạnh lùng nói rất bộ bã, nhưng Hải vẫn còn thiết tha. Toàn cầm lấy tay Ngân thì bị cô hất ra. Hải tội nghiệp trình bày, Ngân ơi, anh biết em bây giờ đang rất giận, nhưng em ơi, em tha thứ cho anh lần này được không? Chẳng phải em nói tuổi trẻ được phép sai lầm còn gì. Anh thực sự rất hối hận, em tha lỗi cho anh đi. Anh hứa sau đợt này anh sẽ xin visa, hai đứa mình qua Pháp sống, không về đây nữa được không em? Nghe những lời này, Ngân chẳng thấy gì làm hà hê, ngược lại còn thấy tội cho cái Ánh. Trong khi nó lôi kéo để lấy được chồng, thì chồng tương lai của nó đang van xin chị nó chạy trốn. Ngân lắc đầu thẳng thừng chỉ trích. Ngày hôm trước anh đã theo sang nhà nhận lỗi, cùng trách nhiệm với cái Ánh. Anh cũng nói bố mẹ gọi cho bố tôi để xem ngày. Nay anh đứng đây, đi xin tôi tha thứ để làm lại cuộc đời. Anh không nghĩ đến cái Ánh, đến đứa con trong bụng nó à? Anh làm như thế bẩn lắm Hải ạ. Đúng thật, tôi đã từng nói tuổi trẻ được phép sai lầm, nhưng cái sai mà tao nhắc ở đây là sửa được, chứ không phải cái kiểu sai của anh thế này. Anh biết, nhưng cái Ánh chắc chắn nó không phải thương anh đâu, nó chỉ thích tiền của anh thôi. Vì thế nếu đứa trẻ ra đời, anh sẽ chu cấp cho mẹ con nó, chắc chắn nó sẽ không đòi hỏi gì nữa. Ngân bất ngờ trước câu trả lời của Hải. Cô mới phát hiện ra những kẻ bị đẩy vào đường cùng thường có những phát ngôn rất dễ ăn đấm. Có những lý lẽ không trẻ danh, có những lý lẽ không bằng trẻ danh mà cũng nói ra được. Ngân lắc đầu, cô nói, nếu anh có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy, tôi nghĩ anh không lớn được đâu. Cái Ánh nó cần tiền, nhưng con nó đẻ ra còn cần quả bố nữa. Cái thứ đó, có tiền cũng chẳng thể mua được. Đừng có suy nghĩ hẹp hòi tự quyết định tất cả như thế. Tôi mà có đi theo anh, tôi cũng sẽ xấu hổ với ông Khánh thôi. Về đi, về lo cho vợ con mày đi. Đừng tốn thời gian vào những chuyện vô bổ nữa. Nói xong, Ngân chạy theo Ngọc và Hồng đang đứng đợi ở cổng. Hai người không muốn can thiệp vào chuyện của em út. Tuy không nói rõ, nhưng họ hiểu trong tình cảnh trớ trêu này, Ngân là người tổn thương và đau đớn nhiều nhất. Ngỡ là đã nói chuyện rõ ràng với Hải rồi, hắn cũng sẽ nghiệm ra rằng giờ cái Ánh mới là người quan trọng nhất đối với hắn. Thế nhưng mà không, khi Ngân quay đi, Hải túm lấy áo của Ngân rồi nói, này, em không thể bỏ anh như thế được. Em có biết là anh yêu em đến thế nào không Ngân? Tha thứ cho anh lần này đi, anh hứa sẽ thương yêu em. Lần sai này anh không sửa được đâu. Anh buông tha cho tôi đi, cho tôi làm lại cuộc đời với. Anh nên chọn người xứng đáng với anh hơn là tôi. Ngân dứt khoát hất tay hỏng bỏ đi, nhưng Hải vẫn cố tình níu giữ. Ngân nói đúng thật, người nào phải xứng với người ấy, chứ người mà bụng dạ hai lòng thì cô không xứng đáng là phải rồi. Trong lúc giằng co, Hải liên tục kể công hỏng lấy lòng Ngân. Ngân, em nghĩ lại mà xem, anh đối xử với em ân cần thế nào. Em không có việc anh xin, bố em đi viện anh chăm bẵm, nộp cả viện phí cho ông. Vậy mà có một tí tẹo sai lầm này, em dứt tình với anh, có đáng không Ngân? Trước những lời kể công của một thằng xuống nước đòi con người ta tha thứ, Ngân cười, làm em gái tôi mang bầu, nhưng lại bảo lỗi nhỏ tí ti. Theo như anh, lỗi nào mới là to? Còn nữa, tôi không nhờ anh xin việc, anh xin cho tôi là tự nguyện, tất nhiên tôi rất biết ơn. Còn chuyện bố tôi bệnh, tôi đâu có mượn, là do anh tự chạy đi đóng tiền viện đấy chứ. Nói thật, nếu anh cảm thấy nói ra những chuyện kể công cán thì đã làm cho gia đình tôi thế này, tôi chỉ thấy biết ơn là quá đát, chứ không có chuyện cảm kích đến nỗi tha thứ cho anh đâu. Ôi dào ơi, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là dạng cho người ta xong á đi kể công à. Này, nghĩ cái Ngân nó hiền lành, nó tuy thất tình á thì ít ra đối với nhau á, sau khi chia tay vẫn còn tí tẹo tử tế. Đằng này cũng chẳng khác gì đứa trẻ trâu, chia tay là đòi quà. Không biết người thế nào chưa, chị thấy mày ấy, chia tay là đúng đấy. Ngọc và Hồng thấy Ngân bị Hải túm lại thì quay lại giải vây. Hải nghe thấy hai ả xuống vào phá đám thì trừng mắt lên chửi. Chuyện nhà các chị à? Không phải chuyện của bọn tao, nhưng mà tao nghe thấy chối ấy. Yêu con chị, nhưng mà ngủ với con em để nó có bầu. Giờ quay ra kể công trách cứ. Tao nói thật nhá, cái Ngân nó bỏ mày là hợp lý, chứ nó quay lại với mày á, đầu óc nó có vấn đề. Đi thôi Ngân, loại này em nói thì đầu óc nó cũng chỉ có từng ấy thôi, đàng hoàng thì đâu đến nỗi. Chị Hồng cùng Ngọc, đứa tung đứa hứng, nói rõ to, khiến bác bảo vệ ở đấy cũng biết. Mấy đứa làm cùng cũng nghe thấy, kéo tay Ngân đi. Nhưng Hải vẫn giữ, hắn điên lên quay ra cãi. Tôi làm được, tất nhiên tôi phải kể rồi. Các chị thử hỏi nó xem, không có bố tôi xin việc thì nó làm gì có cửa, làm ở công ty này. Tôi biết tôi có lỗi, nên tôi đến đây xin lỗi nó. Các chị còn muốn thế nào? Muốn làm mẹ nó hay thế nào? Câu chuyện dần trở nên xa hơn và đẩy lên đỉnh điểm khi Hải quay ra chửi Ngọc và Hồng, khiến Ngân đứng đấy muốn phải can ra. Hải ả cũng đâu có vừa, mồm loe lên thật to rồi bóc mẽ. Mọi người ra đây xem, Yêu chị gái ngủ với em gái người ta có bầu lại còn nói ngang ngược này, xem có đáng mặt đàn ông không. Kệ mẹ tôi, chúng mày là cái thá gì? Hải trừng mắt lên gầy gổ, rồi trong lúc tức giận đẩy Hồng một cái. Cái đẩy không đối nỗi mạnh, chỉ khiến chị lùi về sau mấy bước. Nhưng Ngọc Vin ngay vào đấy rồi hét toáng lên: Tiên sư thằng khốn nạn này, dám đánh đàn bà con gái này, mọi người đâu, đập chết thằng bệnh hoạn này đi. Ngọc nói xong thì lăm lăm cái guốc. Hồng cũng lấy túi xách táng liên tục vào mặt Hải, khiến hắn ôm đầu. Không phải là hắn không đánh được hai người đàn bà, mà hắn biết nếu mà chỉ cần vung tay đánh trả thì cả công ty này sẽ xúm vào đánh hắn, lúc đấy còn chết nữa. Ngân can nhưng không thành, gọi là can cho có thôi, chứ trong tâm Ngân á cũng cổ vũ cho hai chị đánh chết mẹ nó đi. Một lúc lâu sau, bảo vệ mới đi ra lôi nó khỏi đám đàn bà. Hắn bị Ngọc táng một cái vào xước da chảy máu. Trước khi đi, Ngân có nói: tôi sẽ làm hết ngày hôm nay, mai tôi sẽ nghỉ, về nhà gửi số tài khoản qua cho tôi, tôi sẽ gửi trả tiền viện phí của bố. Từ nay về sau, tôi với anh không liên can gì đến nhau nữa. Nói xong, Ngân đi thẳng về, để lại Hồng, Ngọc và cả Hải đều sững sờ, bởi không ai dám tin Ngân có bản lĩnh bỏ việc. Trong khi người ta xin cho con vào đây mất biết bao nhiêu tiền của mới được, thì chỉ vì một câu nói của một thằng tồi chạm đến tự trọng của Ngân. Chị Hồng và Ngọc để mặc thằng Hải ở đó rồi chạy theo em gái. Hai người chen nhau khuyên: này, nói cái gì mà không suy nghĩ thế hả? Việc đang làm ngon tội gì phải bỏ? Nó đắc tội với em trước cơ mà. Phải đấy, anh ta muốn quay lại nên kể công vậy thôi, chứ có bắt em nghỉ đâu mà em phải nói ra như thế. Chỉ có bản thân thiệt. Ngân dừng lại, nhìn hai người đồng nghiệp, cô lắc đầu. Ngày xưa yêu nhau, giúp đỡ nhau em thấy vui lắm, nhưng giờ bỏ nhau em cũng không muốn dính líu gì đến cái thằng không ra gì. Biết là không ai bắt mình bỏ việc, nhưng em cảm giác bố thí ấy nên cảm thấy không thoải mái. Em có bằng cấp cơ mà, em sẽ xin việc ở chỗ khác. Tuy là nó lương thấp và vất vả, nhưng còn hơn là mang tiếng người yêu cũ xin cho. Sau câu nói của Ngân, tất cả cùng im lặng. Hồng và Ngọc buồn chứ, nhưng cũng không biết phải nói gì, khuyên Ngân điều gì mới phải. Tối hôm ấy, Ngân về nhà thông báo mình xin nghỉ việc ở công ty. Ông Khánh biết con gái không muốn dính gì đến thằng Hải thì im lặng nhất trí, còn bà Cúc nghe thấy con riêng của chồng nghỉ thì nhảy dựng lên trách: sao lại nghỉ? Làm sai sót gì mà phải nghỉ? Nghỉ xong rồi tính làm cái gì được? Con cũng không biết sẽ làm gì, nhưng con nghe cái gì nói, nhưng con nghe thấy gì nói. Cái ánh không ai chấp nhận thì về gì nuôi, con cũng muốn được gì nuôi. Ngân cười toe toét mỉa mai bà Cúc: bà không đi làm thì nuôi người khác thế nào được. Thế cái ánh để cái cặp sách ở ghế, Ngân quay ra nói: bầu rồi, học làm cái đếch gì, nhà người yêu giàu thế bảo nó xin việc cho mà làm. Trong khi cả nhà đang nói chuyện thì Hải đi vào. Hắn cười cợt nhà chào: con chào cả nhà, em chào chị vợ. Ngân nhếch mép cười mỉa mai, đúng là người hai lòng thì có thế nào cũng không thay đổi được. Mới sáng hôm nay còn đến công ty xin Ngân tha thứ, tôi đã chuyển sang gọi bằng chị vợ, đúng là cái ngữ khốn nạn. Biết Hải đang chọc tức mình, Ngân lịch sự nói: vào đây em, nãy chị có chuyển trả em tiền đi viện của bố chị, chắc em nhận được rồi chứ. May chị còn tiền trả, chứ nhận được tấm lòng của em, bố chị ốm thêm mất. Cả nhà không ai nói gì, không khí từ khi có Hải vào nó khác hẳn. Cái ánh hí hửng ngồi xích lại gần Hải, nó nũng nịu hỏi: không biết con mình con trai hay con gái anh nhỉ? Mấy nay em bị nghén đấy, chẳng ăn uống được gì. Thế à, vậy để mai anh đưa em đi mua sữa bầu uống và cho con nó có chất. Ông Khánh thấy hai đứa chăm bẵm nhau thì lắc đầu, đứng dậy đi thẳng vào trong phòng nằm. Cái ánh là con của ông với bà Cúc, vậy mà nó hớt tay trên của chị. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy có lỗi với Ngân. Chị đứng dậy đi đâu thế? Ở lại nói chuyện với vợ chồng em cho vui. Khi Ngân toan quay lên phòng giống bố, thì cái ánh cợt nhà nói. Ngân lắc đầu: không, hai đứa chơi đi, chị lên phòng đánh giấy xin thôi việc. Chứ sáng nay có thằng khốn nạn nào, nó cầm bó hoa đứng trước công ty, đòi xin chị tha thứ mà chị đâu có cho. Chị sợ nó cứ tư tưởng đến chị thì cũng không được, nên chị sợ chị nghỉ. Cam ở công ty quay mặt rõ lắm, trông đẹp trai mà lại cầm tinh khốn nạn, chán. Ngân nói xong thì đi lên phòng, để lại hai đứa nó ở dưới. Cái ánh biết thằng nào Ngân đang nói đến thì quay ra véo Hải một cái, rồi lèm bèm ghen tuông. Mới có câu nói của Ngân thôi mà nó đã chửi cho rồi, không biết sau này thấy chồng mình ăn nằm với gái nó có lột da không nữa. Những ngày sau đấy, Hải chở cái Ánh đi chơi công khai trước bàn dân thiên hạ. Nó cứ trêu mắt nhưng mà Ngân không quan tâm. Tầm này, Ngân lại cặm cụi đi nộp hồ sơ xin việc làm. Rảnh rỗi đâu mà để ý đến chúng nó. Sáng hôm ấy Ngân đi chợ, đang chuẩn bị đi về thì điện thoại có chuông đổ. Đấy là người của anh chồng chị Hồng gọi đến. Nắm chắc điện thoại trong tay, Ngân hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị đón nhận từ họ một tin mà cô đã trông chờ bao nhiêu lâu nay. Cuộc nói chuyện diễn ra tầm 5 phút, nhưng chỉ có người ta nói chứ không phải là Ngân. Cô chỉ im lặng nghe người ta trình bày xuyên suốt mà không cắt ngang một câu nào. Sau khi người ta nói xong, Ngân chỉ run giọng hỏi: "Các anh lấy nguồn tin có chính xác không anh? Phiền các anh kiểm chứng lại thêm một lần nữa giúp tôi." "Chúng tôi đã điều tra rất kỹ rồi, có cả nhân chứng ngày xưa bắt gặp. Nếu cô không tin, tôi có thể đưa họ đến gặp cô để đối chất. Cả hai nhân chứng, đấy là bà cụ hàng xóm và một ông ở lán vịt, cách nhà bà Cúc này một cái ao." Họ khẳng định cho Ngân yên tâm, cô nói: "Nhưng chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua, người ta vẫn nhớ ư?" Ngân cố tình không tin, để bẻ việc sang một hướng khác. Người bên kia liền đáp: "Cô cũng biết, người dân thôn quê họ sống ít có bao giờ thấy hiện tượng gì gọi là bất thường lắm. Nhưng một khi đã có chuyện gì, họ chứng kiến tận mắt thì không bao giờ quên được. Mà cái chuyện đó thì cũng không hay ho gì. Bà hàng xóm ấy là họ hàng nhà bà Cúc này đấy chứ. Bà ấy cũng có mặt trong bữa cơm mà hôm bố cô xuống xem mắt với ông Định. Chúng tôi tìm đến nhà, phải nói ông Định và bà Cúc có liên quan đến buôn thuốc lậu. Về điều tra liên hai người này nên may sao người ta kể. Vì dính đến pháp luật người ta sợ, chứ không chúng tôi cũng chẳng biết đường lần." Ngân cúi đầu chạnh lòng, cảm ơn người ta đã giúp đỡ. Lòng cô bỗng trùng hẳn xuống. Có lẽ ngày hôm nay nhà cô sẽ bước sang trang khác thật rồi. Ngân cứ đứng thế tầm độ 20 phút sau mới lấy lại được bình tĩnh. Giờ tâm trạng giống như trên mây trên gió, không tập trung được vào việc gì. Sự việc chuẩn bị hé lộ thì cô lại không muốn biết thêm nữa. Hơn ai hết, cô sợ ông Khánh phải đối mặt với chuyện này. Cô đã nghi ngờ mọi sự và cũng đã có tâm lý từ trước. Vậy mà người ta báo, cô vẫn bật ngửa ra đấy thôi. Leo lên xe đi về, xe đi còn chậm hơn cả đi bộ, nhưng cũng đến lúc phải tới nơi. Vừa đi vào ngõ thì cũng vừa hay có anh giao hàng của bưu điện tới, dừng lại trước cổng nhà Ngân. Ngân định hỏi thì anh kia đã nói: "Em là Ngân à, có bưu phẩm của bên trung tâm xét nghiệm gửi, anh có gọi mấy lần nhưng mà em không nghe." Ngân gật đầu, lia mắt nhìn về phía bìa thư được dính cẩn thận. Tim cô đập khá nhanh, cô quay ra ngập ngừng hỏi: "Anh ơi, em không nhận cái này được không? Tại em không cần cái này nữa ấy." Người bưu tá nhìn Ngân tỏ ý không hiểu, nhưng người ta vẫn gật mà đáp: "Không nhận thì anh hoàn về cũng được, nhưng tiền cước bên trung tâm người ta cũng trả rồi, anh nghĩ em nên lấy thì tốt hơn." Ngân nửa muốn lấy nửa không. Khi đang còn ngập ngừng thì bà Cúc từ trong nhà đi ra. Sợ bà sinh nghi nên cô vẫn nhận lấy. Để thức ăn vào trong bếp, Ngân đi lên phòng mở giấy xét nghiệm mà cô đã mất cả mấy triệu để làm. Tầm này cô không nghĩ đến tiền, mà cô chỉ mong cái Ánh là con ông Khánh, chứ không phải là sản phẩm của mẹ nó ngoại tình mà có. Ngân run rẩy đôi bàn tay, cẩn thận lấy kéo cắt từng chút một. Bên trong có hai tờ kết quả, một là của ông Khánh với cái Ánh, một là của cái Ánh với ông Định. Giơ lên tầm mắt đọc, Ngân không đủ kiên nhẫn để xem phần phân tích khoa học mà chăm chăm vào phần kết luận cuối cùng. Rồi tất cả cũng vỡ tung ra. Tờ đầu tiên kết luận Nguyễn Ngọc Ánh không có chung huyết thống với Nguyễn Duy Khánh. Còn tờ bên cạnh thì kết luận Nguyễn Ngọc Ánh có quan hệ huyết thống với Trần Định. Ngân ngồi phịch xuống giường, vồ lấy cốc nước uống cạn. Rồi cô sặc, hai hàng nước mắt bất giác chảy ra. Cô không biết bản thân khóc vì gì, vì tức, vì ức, và khóc thương ông Khánh bị phản bội. Nghĩ bao lâu nay, bà Cúc tuy dở hơi, nhưng ít ra cái chung thủy tối thiểu bà phải có. Đằng này chẳng được gì. Nói sao đây, khi ông Khánh nuôi cái Ánh gần 20 năm trời, không tính công chăm bẵng, nhưng còn tiền bạc đổ vào nó. Các cụ bảo nuôi con tu hú mà ngỡ là con mình rứt ruột đẻ ra, có vỗ vào mặt biết mấy chục lần cho hết nhục. Nghĩ cũng phải nhỉ, nó chỉ có tính giống mẹ nó thì mới ăn nằm với cả người yêu của chị. chứ phải con ông Khánh thì hiền lành đến nỗi nào. Cả nhà chưa ai biết chuyện Ngân điều tra thế này, sự thật được phơi bày nhưng lại không biết giải quyết thế nào. Ngồi trên giường, nhìn vào quyển lịch để trên bàn, 2 ngày nữa là đến ngày dỗ mẹ. Bình thường bà Cúc không cho ông Khánh dỗ vợ, đến ngày cũng chỉ có bát cơm quả trứng, cách giấy tiền là xong. Ngẫm nghĩ một lúc, trong đầu Ngân lóe lên một ý định làm dỗ mẹ rồi mời vài người quan trọng đến. Tối, Ngân có gọi điện cho ông Khánh nói ra ý định, nhưng ông gàn. Mọi năm có làm to đâu, năm nay sao lại đòi làm? Bố thì không sao, nhưng mà còn con gà mái kia kìa, sợ lại quang quác thì mất hay. Thì bởi mọi năm không làm, nên năm nay mới phải làm. Bố yên tâm, con khẳng định gì không dám nói đâu. Vậy để con chuẩn bị nhé, bố không phải lo. Ông Khánh tỏ ra nghi ngờ, nhưng con gái nói vậy cũng tặc lưỡi đồng ý. Ngày xưa Ngân bé, lớn lên một chút thì đi học xa nhà. Nay có dịp ở nhà bày biện dỗ mẹ, âu cũng là phải phép. Nghĩ đến bà Cúc ông lại buồn. Có đôi lúc ông cũng nghĩ đến chuyện bỏ rồi đấy chứ. Nhưng nghĩ đã nhịn nhau, sống chung được ngần ấy năm, giờ bỏ thì ra thể thống gì. Hơn nữa còn có một mặt con chung là cái ánh. Hết tình còn nghĩa, ông nào có đành. Nhiều lúc mâu thuẫn xảy ra, ông đứng giữa cũng chỉ biết giảng hòa. Không phải ông hiền lành đến mức đần độn, mà ông muốn thuyết phục cả hai phía theo hướng nhẹ nhàng. Mẹ ghẻ con chồng, ngần đấy từ thôi thì cũng biết được, chẳng bao giờ hòa hợp. Nhưng ông vẫn mong tất cả thành viên đều hiểu chuyện. Mâu thuẫn hôm nay, còn ngày mai sẽ làm hòa. Chuyện ông bị ung thư chính ông còn buồn, nhưng ông để bụng không dám trách. Ước mong lớn nhất của ông là sau này chẳng may ông chết sớm, bà Cúc sẽ là người thay ông dựng vợ gà chồng chu toàn. Hai đứa con gái là tài sản quý giá nhất đối với ông. Kể cả bà Cúc có đối xử tệ với ông cỡ nào, thì chỉ mong bà làm tròn trách nhiệm của người mẹ là được. Cậu ông hay nói với bà Cúc từ hồi trẻ đến giờ, không phải tình cảm xén xúa, cũng không phải hứa hẹn gì. Ông chỉ hay nói với bà ấy rằng, lấy anh là em chấp nhận cả con riêng của anh. Cái Ngân nó là đứa ngoan hiền, nhưng không biết mặt mẹ. Chỉ mong em thấy con nó thiếu thốn, tội nghiệp mà thương lấy nó. Coi nó như con đẻ. Việc của em là chăm sóc các con, còn phần kinh tế anh sẽ lo chu toàn. Bởi vậy bao nhiêu năm lấy nhau, bà Cúc nào có phải đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà. Người ta nói đúng thật, ở nhà chơi không còn sinh ra tật nhiều hơn những người bận bịu. Tối ấy trước khi đi dạy kèm, Ngân có nói sơ qua. Ngày kia là dỗ mẹ con cũng muốn chuẩn bị mâm cơm canh cúng mẹ. Con báo dì biết vậy thôi, chứ con cũng không cần dì phụ. Đến bữa dì chỉ việc ăn thôi ạ. Bà Cúc nhìn Ngân, sự mệt mỏi khiến hai con mắt trùng xuống. Tuy bà không lấy dì làm bằng lòng, nhưng năm nay Ngân đã làm dỗ cho mẹ, bà cũng không cản. Sợ bố con nhà Ngân lại hùa vào chửi bà, khẽ gật đầu, bà nói, nếu đã nghĩ cúng đổ mặn thì làm to một tí. Năm nay cái ánh có bầu, chuẩn bị có cả rể mới, báo cáo luôn một thể cho phải phép. Ngân vâng dạ gật đầu đi. Ông Khánh thấy con không cười, không nói thì nghĩ con ốm. Mệt à, sao mặt lại xị ra như thế kia? Ốm quá thì ở nhà, mai đi làm cũng được. Ngân lắc đầu, cố nhe hàm răng trắng ra cười cho bố yên tâm. Mấy hôm nay không đến công ty làm, cho nên cô cũng có mệt mỏi gì. Chỉ là trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, khiến Ngân trông như mất hồn. Thời từ nay đến hôm dỗ vẫn còn, vẫn đủ để cho Ngân suy nghĩ lại về quyết định của mình. Để thì lo, nhưng không nói thì tức. Cô không tìm đâu một lý do nào trì hoãn được. Cứ nghĩ đến cái cảnh ông Khánh chăm cái ánh không phải con ruột, cho ăn cho uống, còn giấm dúi tiền lương cho nó tiêu vặt. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để ông Khánh không thể tha thứ rồi. Nghĩ cũng lạ, cái ánh là con ông Định, ông Định chơi thân với ông Khánh, nhưng lại để ông Khánh đi nuôi con gái mình, để người phụ nữ đẻ con cho mình ăn nằm với người khác. Ông Định không ghen hay sao? Nếu bố đẻ con ánh chết, bà Cúc lấy ông Khánh vì để nương nhờ bấu víu đã đành. Đằng này sống sờ sờ ra vậy mà coi như không. Rốt cuộc mối quan hệ lằng nhằng này là thế nào? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Lật Mặt Mẹ Kế của tác giả Giao Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ.